Ba là. Lại còn có ba là. Doãn Hồng Văn sờ lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, yên lặng đợi câu tiếp theo. Ba là. Bách tính Đại Chu lấy nông canh làm chính, người buôn bán chỉ chiếm số ít. Làm ruộng chỉ có thể ấm no, thương nghiệp lưu thông có thể khiến quốc gia phồn thịnh. Nếu Hoàng thượng hỏi, Thổ Vương có thể dõng dạc trả lời. Trả lời gì? Mặc dù Doãn Hồng Văn đã nghe ra ý, nhưng vẫn không nhịn được mà gặng hỏi. Có lợi tức thấp, ai có ruộng làm ruộng, ai không có ruộng thì buôn bán. Cuộc sống của bách tính càng ngày càng tốt, ai còn nghĩ đến chuyện tạo phản. Tất nhiên Đại Chu sẽ dân giàu nước mạnh, trường tồn vạn năm. Giọng Tiết Dây Kỳ nhẹ bẩn, nhưng lọt vào tay Doãn Hồng Văn lại nặng tựa ngàn vàng. Hắn ta nhìn cô gái này một lúc lâu, mãi không nói được lời nào. Chuyện một vốn vạn lời thế này, huynh hãy bàn bạc cho kỹ với Thổ Vương. Ngân Dung, chúng ta đi. Mãi đến lúc chung trà trong tay đã nguội, Doãn Hồng Văn mới dần hoàn hồn. Chẳng biết tại sao, hắn ta cảm thấy khóe mắt cay cay, đáy lòng dâng lên cảm giác hào hùng khó tả. Trước mắt dường như có một con đường lớn đi thẳng lên trời, khiến hắn ta cảm thấy hào hùng, muốn cười to mấy tiếng. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Thất gia. Thất gia ta phải gặp Vương gia. Lập tức, ngay lập tức. Giọng nói của Doãn Hồng Văn giống như ẩn chứa điên cuồng. Tiểu thư, chúng ta về phủ thôi. Ngân Dung nhìn trời nắng gắt, vội mở dù che cho tiểu thư nhà mình. Không cần gấp. Nếu đã ra ngoài rồi thì tiện thể đến mặt phủ luôn vậy. Bạc cũng đã nhận rồi. Dù sao cũng phải chữa xong. Ngân Dung không vui nói. Tiểu thư chạy đi chạy về cả tháng nay như vậy, lại chẳng mệt chết đi được. Lương Y Như từ mẫu. Tiết Dây Kỳ rũ mắt. Một khi đã đồng ý, nàng sẽ không dễ dàng cho phép mình ba hôm đánh cá, hai hôm phơi lưới. Làm việc lười nhác, được chăng hay chớ? Lúc này Trần Bình tiến lên. Tiểu thư, lúc này đến Mạc Phủ không quá thích hợp. Không bằng ra đầu phố tìm một tiệm cơm sạch sẽ, dùng bữa xong rồi tính tiếp. Tiết Dây Kỳ nhìn bóng nắng, nói. Ngày kia là sinh thần của Thái Thái, đúng lúc cần chọn vài thứ làm lễ vật. Cũng không uổng công trước nay bà ấy luôn che chở cho ta. Trần Bình vội nói. Tiểu thư, ta dìu tiểu thư lên xe. Tiết Dây Kỳ đi được hai bước, quay đầu lại nói. Sáng sớm hôm nay, ngươi có thấy sư gia không? Trần Bình đáp. Thấy. Vừa sáng sớm sư gia đã ra vườn, gặp người khác cũng không chào hỏi lấy một câu. Hai mắt đăm đăm. Quần thâm đen sì, không biết đang trầm tư gì nữa. Sắc mặt của Tiết Dây Kỳ thay đổi, nàng nói. Đừng quấy rầy hắn ta. Mấy ngày nay cứ để hắn ta yên tĩnh một mình đi. Dạ, tiểu thư. Tiết Dây Kỳ lên xe, thò nửa người ra. Đúng rồi, đã điều tra được manh mối nào về chuyện của Tiết Phủ chưa? Trần Bình vội đáp. Tiểu thư, chuyện này đã quá 3 tháng, sẽ không nhanh vậy đâu. Sợ là phải mấy hôm. Các huynh đệ đã đi ngang ngóng ở các tiệm thuốc rồi. Điều tra kỹ một chút, với loại thuốc phá thai, phần lớn các tiệm thuốc đều ghi chép lại. Yên tâm đi, tiểu thư. Trong ngự thư phòng, các cung nữ bày từng hộp đựng thức ăn lên bàn của 3 vị vương gia. Tất cả đều chỉ có bát cháo trắng với 2 đĩa đồ ăn kèm. Diệp Tử Sở quỳ trên mặt đất cười hì hì, nói. Nhi thần thèm món cháo này của phụ hoàng quá. Tính ra thì đã mấy tháng rồi chưa ăn đấy ạ. Cảnh Hiến Đế lạnh lùng nhìn hắn. Ngồi xuống cả đi. Diệp Tử Sở cười ha ha, cố ý liếc mắt khiêu khích Hiền Vương rồi mới ngồi xuống vị trí của mình. Hiền Vương lại không hề thay đổi sắc mặt, đi thẳng qua hắn, ngồi xuống vị trí đầu tiên. Ăn cháo đi. Giọng nói hoàng đế nhạt mà nhẹ. Diệp Tử Sở cầm đũa lên gắp đồ ăn kèm, rồi húp cháo sùm sụp, giống như không phải đang ăn cháo hoa không có mùi vị gì, mà là ăn tổ yến vây cá, sừng hưu chân vịt. Hiền Vương nhíu mày, tay nặng như đeo ngàn vàng. Bữa ăn nào của hắn ta mà không phải là sơn hào hải vị, có bao giờ ăn đạm bạc như thế này? Cảnh Hiến Đế khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của 2 đứa con. Lão Bác, trong sử ký, ngũ đế bản ký, sao Phạm Ngô Tử Tôn là cái gì? Miệng Diệp Tử Sở đầy cháo, hắn ta đứng dậy, lúng búng nói. Phạm Ngô Tử Tôn, phụ từ Sở Hiếu, huynh hữu đệ cung, phu chính phụ thuận, nội ngoại hữu biệt, già trẻ có tự, lễ nghĩa liêm sĩ, kim tu tứ duy. Hắn nói một tràng, Hiền Vương đã đặt chén cháo xuống bàn, rồi quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cảnh Hiến Đế phất nhẹ tay, ý bảo hắn ta đứng lên, lại lệnh cho Diệp Tử Sở ngồi xuống, tiếp tục ăn cháo. Hiền Vương như đang đứng trên đống lửa vậy. Ăn cháo xong, Cảnh Hiến Đế nhìn hai người con trai thật kỹ, sau đó mới rời đi. Cung nhân bốn phía nhao nhao theo sau, trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai vị vương gia. Có điều, chỉ một lúc sau, hai vương gia cũng người trước kẻ sau ra về, cung nhân dồn dập tiến lên dọn dẹp. Sao rồi? Lý Công Công nói nhỏ. Bẩm hoàng thượng, hai vị vương gia người trước người sau rời đi. Thọ Vương ăn hết cháo vào bữa sáng, Hiền Vương... Nói làm sao? Lý Công Công khổ sở nói. Hiền Vương không ăn miếng nào. Cảnh Hiến Đế im lặng, không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt hơi vàng vọt của ông ấy. Lý Công Công im lặng một lúc, lại nói. Lúc rời đi, Hiền Vương chủ động đưa tay ra đỡ Thọ Vương, nhưng Thọ Vương gạt đi. Cảnh Hiến Đế nhớ mày nói. Lão Tam vẫn khá nghe lời, lão bác rốt cuộc chẳng ra làm sao cả. Lý Công Công không dám nói tiếp. Cảnh Hiến Đế chậm rãi đứng dậy, tự lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Giang sơn của trẫm phó thác cho ai bây giờ? Trẫm già rồi. Trái tim Lý Công Công run rẩy, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Từ khi hoàng thượng vẫn còn là hoàng tử, ông ta đã hầu hạ kề cận. Mấy chục năm qua, quân thần hai người bầu bạn qua mưa gió. Ông ta chưa từng nghe hoàng thượng nói một chữ già nào. Mà bây giờ, Lý Công Công im lặng một lúc mới nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã làm mai cho Thọ Vương rồi. Gì cơ? Cảnh Hiến Đế dừng chân. Là tiểu thư nhà nào? Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu có ý mai mối tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công cho Thọ Vương. Cảnh Hiến Đế quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt thâm trầm. Lý Công Công cảm giác mình như một con gà bị vặt trụi lông, trần trụi trước mắt hoàng đế. Hoàng thượng, tiểu thư kia tên là Tần Thiên Mai. Tần Thiên Mai. Cảnh Hiến Đế lẩm bẩm, có vẻ như có chút ấn tượng. Ông ấy từng gặp đứa bé này lúc còn nhỏ, nhoáng cái đã đến tuổi mai mối rồi. Là đứa bé tốt, chỉ là người như lão bác. Lý Công Công cười nói. Thọ Vương thông minh, phong thái trác tuyệt, hoàng hậu nương nương nói rất xứng. Cảnh Hiến Đế cười nhạt. Hoàng tử của trẫm, mai mối cho một người con gái của Tần gia rồi vẫn không đủ, còn muốn mai mối cho người thứ hai, năng lực gớm thật. Lý Công Công thầm kinh hãi. Cảnh Hiến Đế khẽ chớp mắt. Sao ngươi biết được chuyện này? Lý Công Công quỳ sụp xuống, dập đầu nói. Lần trước nô tài gặp Thọ Vương, Thọ Vương nhân lúc không có người ở đó thì tán gẫu vài câu với nô tài. Cảnh Hiến Đế nghe xong, thản nhiên nói. Cũng không ngu lắm. Câu này nghe giống như đang nói ông ta, nhưng lại giống như đang nói Thọ Vương. Trên trán Lý Công Công đã phủ một lớp mồ hôi lạnh rất mỏng. Đứng lên đi, cùng trẫm đến cung của hoàng hậu ngồi một lát. Dạ, hoàng thượng. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Tần hoàng hậu nhận được tin, cười tươi nghênh đón. Từ sau khi khỏi bệnh, hoàng đế rất ít khi lui tới hậu cung. Di xuân cung của bà ta cũng vô cùng vắng vẻ. Nhẩm lại thời gian, đã nửa tháng rồi, bà ta chưa được thấy mặt hoàng đế. Hoàng hậu không cần đa lễ. Cảnh Hiến Đế làm động tác đỡ dậy, sau đó tiến vào trong nhà. Ngồi vào chỗ của mình, hoàng hậu quan sát sắc mặt hoàng đế, trong lòng thấp thỏm không yên. Từ trước đến nay hoàng đế luôn rất giỏi che giấu tâm trạng. Cho dù đã làm phu thê nhiều năm, cho tới bây giờ bản thân bà ta cũng không đoán được tâm tư của ngài ấy. Cảnh Hiến Đế uống ngụm trà sâm, mở miệng hỏi. Nghe nói hoàng hậu có ý làm mai cho Thọ Vương. Tần hoàng hậu giật mình, vội vàng cười nói. Đứa bé này cũng lớn rồi, vị trí chính phi vẫn luôn trống, khó tránh khiến hoàng thân quốc thích chê cười. Thần thiếp là mẫu hậu của nó, dù sao cũng nên lo liệu một hai. Cảnh Hiến Đế khẽ vuốt cằm, trên mặt không có biểu cảm gì. Tần hoàng hậu lại cười nói. Cháu gái thần thiếp là Tần Thiên Mai, hiền lương thục đức, đã đến tuổi cập kê. Thần thiếp muốn nói dây tơ hồng cho hai đứa trẻ này. Nói không chừng cũng có thể thành chuyện đẹp. Cảnh Hiến Đế mở miệng bảo, sức khỏe lão bác không được tốt, hoàng hậu không sợ cháu gái mình thiệt thòi sao? Tần hoàng hậu chưa từng nghĩ, hoàng đế trước giờ luôn giấu kỹ suy nghĩ của mình, vậy mà hiện tại lại nói thẳng ra lời này. Bà ta vội vàng đáp, sao thần thiếp lại không khuyên chứ? Nhưng ai ngờ đứa bé này lại tự quyết định, chỉ nói là ngưỡng mộ phong thái của Thọ Vương, ngoài Thọ Vương ra thì không chịu gả cho ai nữa. Ồ, Cảnh Hiến Đế kéo dài giọng, có vẻ như không tin tưởng lắm. Thiếu nữ Hoài Xuân, về mặt tình cảm cũng có thể hiểu được. Thần thiếp nghĩ nếu một người chịu đánh, một người chịu nhận, vậy tại sao lại không tác thành chứ? Tần hoàng hậu ngượng ngùng cười nói, cũng không sợ hoàng thượng chê cười. Khi bản cung còn thiếu thời cũng giống như con bé, vừa gặp hoàng thượng đã khó lấy lại trái tim này. Cho dù làm thiếp hay làm nô, trong lòng vẫn luôn muốn hầu hạ bên hoàng thượng, ai nói gì cũng không nghe. Cảnh Hiến Đế im lặng một hồi, cười nhẹ, kéo lấy bàn tay như ngọc của Tần hoàng hậu, rồi vỗ nhẹ hai cái. Vẻ mặt trông như đang cảm động với sự si tình của hoàng hậu. Khó cho tấm lòng của hoàng hậu rồi. Phu thê hai người đã lâu không thân thiết, Tần hoàng hậu thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, khẽ đáp. Hoàng thượng, đây là bổn phận của thần thiếp. Hai chữ bổn phận này là điều khó có được nhất, cũng khó nắm bắt nhất. Thiếu một chút hay thừa một chút cũng không được. Tần hoàng hậu chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảnh Hiến Đế không nhìn mà buông tay bà ta ra, đứng lên nói. Trẫm còn có chuyện, có thời gian lại đến thăm hoàng hậu sau. Tần hoàng hậu vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, nói. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Cảnh Hiến Đế quay đầu liếc nhìn bà ta một lúc, mới chắp tay ra sau rồi rời đi. Nương nương. Bóng dáng Cảnh Hiến Đế biến mất khỏi tầm mắt. Tần hoàng hậu loạn choạng, Thu Cúc, Tinh Tuyết vội vàng một trái một phải đỡ lấy bà ta. Tần hoàng hậu cảm thấy đau đớn. Rõ ràng là phu thê cùng giường chung gối, vì sao nhìn qua lại càng như kẻ địch, một kẻ cầm giáo, một người nắm khiên chứ. Tháng 8, nắng gắt bớt dần. Tại Kinh Thành, nơi náo nhiệt nhất là chợ ở phía tây Kinh Thành. Ở đây cửa hàng mọc lên san sát, cái gì cần cũng có. Nơi cổng chính của Đức Nguyệt Lâu có một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi dừng lại. Trần Bình lập tức nhảy xuống khỏi ngựa. Tiểu thư, đến rồi. Rèm xe được vén lên, cô gái mặc áo trắng được đỡ xuống, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh. Dùng cơm ở đây đi, tìm bàn nào sạch sẽ là được. Tiểu thư, hay là đặt phòng riêng đi, sạch sẽ với yên tĩnh hơn một chút. Ngân Dung sở khách của Tủ Lâu quấy rầy sự thanh tĩnh của tiểu thư. Không cần, ăn tạm rồi đi luôn thôi. Có tiểu nhị nhanh mắt ra chào đón, dẫn người vào trong. Tiểu nhị, tìm một chiếc bàn ở góc ít người thấy. Ta muốn bốn mặn một canh, mang các món nổi tiếng của tiệm các ngươi đấy. Ngân Dung nói với giọng lanh lảnh. Một lúc sau, rượu và thức ăn được mang lên đủ. Chủ tớ Tiết Dây Kỳ dùng cơm, bỗng nghe thấy bên ngoài có người bảo. Thế tử gia tới, mời thế tử gia vào trong. Phòng chữ thiên trên lầu đã dọn dẹp sẵn chờ ngài. Tiết Dây Kỳ vô thức dương mắt nhìn lên. Ở cửa có mười mấy người hầu đang vây quanh mấy người khác tiến vào. Người dẫn đầu chính là Hàn Cảnh Nam đã lâu không gặp. Đi theo sau hắn ta là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, chính là Thường Thị. Hôm nay bà ta mặc y phục bằng gấm màu tím vàng, toát lên vẻ cao quý không gì sánh bằng. Bên cạnh Thường Thị là một cô gái trẻ đội mũ có rèm che. Nếu nàng không đoán sai, chắc chắn đó là Hàn Y Nhi. Tiết Dây Kỳ không nhìn nữa, tiếp tục ăn cơm. Hàn Cảnh Nam hớt áo choàng, phe phẩy cây quạt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào quán rượu. Khóe mắt như bị thứ gì đó hút lấy, hắn ta liếc nhìn sang, vẻ mừng rỡ hiện trên gương mặt. Dẫn phu nhân và tiểu thư lên lầu trước đi. Ta gặp người quen, qua chào hỏi vài câu đã. Thường Thị liếc nhìn con trai. Mau lên đấy, đừng nói chuyện quá lâu với người ngoài. Hàn Cảnh Nam tùy ý gật đầu, liếc nhìn Tiểu Trung, hai người đợi mọi người đều vào phòng. Mới đi tới trước bàn của Tiết Dây Kỳ. Bóng người cao lớn đổ tới, Tiết Dây Kỳ vẫn không ngẩng đầu, từ tốn gấp thức ăn bỏ vào miệng. Giống như kiếp trước, chỉ cần nàng xuất hiện trong vòng 10 trượng, tên này đánh hơi thấy nhất định sẽ đến, đúng là âm hồn không tan. So với sự bình tĩnh của Tiết Dây Kỳ, Hàn Cảnh Nam lại cuộn trào cảm xúc. có một số cô gái, bề ngoài giống như quả cam, xinh đẹp tươi tắn, thực ra bên trong lại chua ngoa vô cùng. Có một số cô gái lại giống với quả vải thiều. Bên ngoài trông xù xì xấu xí, nhưng bên trong lại thơm ngọt. Mà cô gái trước mắt này. Hàn Cảnh Nam dồn hết tâm tư để suy nghĩ, cũng chỉ nghĩ ra được củ hành tây. Ngửi thì có thơm, bề ngoài cũng đẹp, chỉ là không nhìn thấu bên trong. Cần phải bóc ra từng lớp, mà không cẩn thận còn có thể bị cay mắt. Đồ háo sắc. Ngân Dung thấy hắn ta nhìn Thư chằm chằm, thì vô cùng căm hận. Đã lâu không gặp, tiếc nữ y. Trong câu chào mang theo chút châm chọc. Lúc đó ở phủ Trấn Quốc Công, khi cô gái này ra tay cứu người, hắn ta đã dấy lên lòng nghi ngờ, nhưng bị nàng nói đôi ba câu dỗ dành nên đã bỏ qua. Phí công hắn ta luôn lo lắng mẹ nàng mất, cha lại là kẻ cặn bã, nàng ở tiết phủ sẽ bị ức hiếp. Cho nên một đồng một dạ muốn cứu nàng ra khỏi biển lửa, bảo vệ nàng chu toàn. Thậm chí đến lời của cha mẹ và quý phi cũng coi như gió thoảng bên tai. Hóa ra đều là giả. Chỉ e là cô gái này đã có y thuật giỏi giang từ lâu, chỉ chờ ngày thoát khỏi tiết phủ. Mà bản thân hắn ta chỉ là kẻ đầu đất, bị lừa mà chẳng hay biết gì cả. Tiết Gia Kỳ đặt đũa xuống, khách sáo đáp lời. Đã lâu không gặp, Hàn Thế Tử. Hàn Cảnh Nam vén áo choàng lên, thoải mái ngồi xuống rồi chỉ vào chung trà trước mặt. Tiểu Trung nhanh tay tinh mắt, rót cho chủ tử một ly trà nóng. Hàn Cảnh Nam uống nửa ly bèn duỗi tay ra, xắn ống tay áo lên. Hôm nay bản Thế Tử thấy hơi mệt, làm phiền Tiết nữ y bắt mạch giúp. Tiểu Trung. Tiểu Trung lấy một tờ ngân phiếu ra từ trong ngực, khoảng 500 lượng, đặt lên bàn. Mặt Ngân Dung và Trần Bình đột nhiên biến sắc. Có tiền thì ghê gớm lắm à, tiểu thư nhà ta. Ngân Dung. Tiết Gia Kỳ lên tiếng ngăn lại, cầm lấy ngân phiếu đặt vào tay nàng ấy. Cất đi. Tiểu thư. Tiết Gia Kỳ đặt ba ngón tay thon dài lên cổ tay trắng nõn của chàng trai, hai mắt nhắm lại. Khi ngón tay hơi lạnh chạm vào da mình, Hàn Cảnh Nam cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Hắn ta nhớ mùa hè 6 năm trước. Nhân lúc Tô Hi Tuyết ngủ say, bản thân đã lén chạm vào tai nàng, cảm giác cũng lạnh lẽo như vậy. Hắn ta đang bần thần, thì ngón tay lành lạnh kia đã dời đi. Thân thể Thế Tử Gia rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả. Chỉ là hơi nóng trong người mà thôi. Tiết Dây Kỳ đứng lên nói. Ngân Dung, tính tiền. Khoan đã. Hàn Cảnh Nam dùng sức kéo lại. Tiết Dây Kỳ không kịp đề phòng, nên bị giật ngã ngồi trên ghế. Trần Bình lập tức xám mặt, giơ nắm đấm lên định động thủ. Lui xuống. Tiết Dây Kỳ không muốn làm lớn chuyện trước mặt nhiều người, vội quát. Trần Bình trừng mắt, không cam lòng thu tay lại. Thế Tử Gia có chuyện gì cứ nói. Hàn Cảnh Nam thấy nàng bình tĩnh lại chỉ trong chớp mắt, sự tức giận trong lòng càng tăng lên. Ta hỏi nàng, có phải khi còn ở Tiết Gia, nàng đã giả điên giả ngốc không? Vì sao nàng lại lừa ta? Rốt cuộc nàng học y thuật từ ai? Tiết Gia Kỳ thấy bất lực, khẽ thở dài. Xin lỗi Thế Tử Gia, vừa rồi ta đã chẩn bệnh sai. Ý gì? Hàn Cảnh Nam không ngờ nàng lại đột nhiên nói ra câu này. Từ mạch tượng có thể thấy, trong người Thế Tử Gia có bệnh, hơn nữa còn bệnh rất nặng. Biểu cảm của cô gái y như có chuyện, Tiểu Trung vội hỏi. Bệnh gì? Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn gã, gằn từng chữ. Bệnh thích lo chuyện bao đồng. Cô... cáo từ. Còn tưởng mình là cộng hành chắc. Tiết Gia Kỳ đứng bật dậy, nghênh ngang rời đi. Hàn Cảnh Nam đang định đuổi theo, thế nhưng lại bị Trần Bình chặn lại. Hắn ta sốt sắng đến mức xanh mặt, muốn bùng nổ, nhưng lại không thể không quan tâm đến hai người trong phòng riêng trên lầu 2. Chờ đến lúc đám người rời đi, Hàn Cảnh Nam tức tối nói. Đi, phái người theo dõi, xem bọn họ đi đâu. Thế Tử Gia. Tiểu Trung do dự. Hàn Cảnh Nam đá một cước. Đi. Tiểu Trung thất tha thất thiểu đuổi theo. Hàn Cảnh Nam ngồi phịch mông xuống ghế, hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập. Tiết Gia Kỳ, cho dù nàng có khoác lên mình 10 lớp da, ta cũng phải lột từng lớp ra. Ta muốn xem thử nàng còn bao nhiêu bí mật giấu ta. Tiểu thư, sao lúc nào Hàn Thế Tử này cũng bám riết lấy tiểu thư, giống như con rắn vậy? Quăng cũng không quăng được. mặc kệ hắn ta, đến Mạc phủ. Tiết Dây Kỳ không muốn nhiều lời. Dạ, tiểu thư. Trần Bình đáp một tiếng rồi giật dây cương, xe ngựa thẳng một mạch. Ra khỏi chợ phía Tây, đường phố trở nên yên tĩnh, một mùi thơm lùa vào xe ngựa. Tiết Dây Kỳ khịt mũi, đột nhiên lên tiếng. Dừng xe. Trần Bình vội vàng ghìm dây cương. Tiểu thư, có chuyện gì? Tiết Dây Kỳ vén rèm xe lên nhìn một chút, chỉ vào một sạp nhỏ ở ven đường nói. Vào đó mua mấy cái bánh nướng. Tiểu thư, đồ bán ngoài chợ mất vệ sinh lắm. Nếu người muốn ăn, để nô tỳ bảo thím lưu. Đi đi, đây là sạp bánh nướng ngon nhất kinh thành. Thưởng thêm 2 lượng bạc. Tiết Dây Kỳ nhỏ giọng dặn dò. Ngân Dung nhảy xuống xe, chạy qua đó. Bánh nướng được mua về vẫn bốc hơi nóng. Trong xe ngựa lập tức tràn ngập một mùi hương nước mũi. Thơm quá, tiểu thư, người mau nhân lúc còn nóng mà nếm thử xem. Tiết Dây Kỳ nhận lấy, chỉ đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó cười nói. Em ăn đi, ta không ăn. Tiểu thư không ăn mà còn bảo nô tỳ mua. Ta chỉ muốn ngửi mùi thơm của nó. Thật là phí bạc. Ngân Dung thuận miệng lao bào. Đôi mắt sáng như sao của Tiết Dây Kỳ khép hờ, thất thần nhìn lên nóc của xe ngựa. Tiểu thư sao vậy? Người không vui sao? Ngân Dung cảm nhận được tâm trạng của tiểu thư đột nhiên trùng xuống. Tiết Dây Kỳ khẽ mỉm cười rồi nhắm hẳn mắt lại. Nha đầu này quá tinh tế, đúng là nàng không vui, bởi vì sắp phải gặp Hạ Thị, một người phụ nữ khiến nàng không hận nổi. Thế tử gia, xe ngựa của Lục tiểu thư mua 5 cái bánh nướng ở sạp Trần Ký, sau đó đi thẳng về phía nam. Vẻ mặt của Hàn Cảnh Nam thay đổi đột ngột. Bánh nướng Trần Ký là thứ duy nhất Tô Hi Tuyết thích ăn trên phố. Tim hắn ta giật thót, hắn ta chạy thẳng đi. Thế tử gia, người đi đâu vậy? Mặt tiền của sạp bánh nướng nhỏ đến đáng thương, chỉ chứa được 2 người xoay qua xoay lại. Chủ sạp chính là phu thê họ Trần, khoảng 50 tuổi. Trần lão mới vừa bỏ từng chiếc bánh vào lò, ngẩng đầu, liền thấy một công tử áo gấm đứng trước mặt. Ông ấy bình tĩnh nhìn một lúc, đột nhiên vẻ mặt trở nên vui vẻ, nói liên thanh. Phu nhân, mau xem ai đến kìa. Trần phu nhân đặt bột mì trong tay xuống, bước ra khỏi chỗ tối, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Thế tử gia, sao người lại tới đây? Mau, ông à, mau mang bánh nướng vừa ra lò cho thế tử gia nếm thử. Hàn Cảnh Nam lên tiếng. Vừa rồi có người đã đến mua bánh nướng. Vừa rồi có một cô nương mua 5 cái. Cô nương đó trông khá xinh đẹp, nhìn trang phục có vẻ là nha hoàn của nhà giàu, còn thưởng cho chúng ta 2 lượng bạc. Hàn Cảnh Nam run rẩy, đứng ngay ra tại chỗ. Lần đầu tiên hắn ta gặp Tô Hi Tuyết chính là ở tiệm bánh nướng này. Mùa đông, bánh nướng bán rất chạy, chỉ còn lại cái cuối cùng, chẳng ai muốn đợi. 2 nhóm người hầu nháo nhào cả lên, kinh động đến chủ tử. Cô gái đó từ trên xe bước xuống, dáng người thanh thoát yểu điệu, trên gương mặt xinh đẹp như vẽ là đôi mắt đen lái. Lúc đó, cô gái ấy chớp mắt, tức giận nhìn hắn. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa bực tức oán giận trong hắn ta hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Đây là con gái nhà ai mà dáng dấp lại xinh đẹp như vậy? Không đợi hắn ta kịp hỏi, một bóng dáng cao ráo đi tới. Nhìn cô gái kia bằng ánh mắt cưng chiều, dịu dàng nói với nàng. Nhường cho người ta đi, ta đợi với muội. Cô gái vừa nũng nịu vừa hờn giận liếc người đó một cái. Nhưng ta không muốn chờ. Chàng trai khẽ vuốt tóc nàng. Ngốc à? Cứ coi như chờ cùng ta. Huynh mấy ngốc ấy. Có chàng ngốc nào đẹp trai như ta sao? Đẹp ở đâu chứ? Xấu chết đi được. Chẳng xứng với ta tẹo nào. Phải. Là ta trèo cao, được chưa? Cô gái đắc ý, liếc mắt nhìn 4 phía rồi mới biểu môi nói. Được rồi, nể mặt huynh, ta nhịn. Lúc này chàng trai mới ngước mắt lên nhìn hắn ta, kinh ngạc kêu lên. Thế tử gia, sao lại là ngươi? Giờ khắc ấy, lòng bàn tay của Hàn Cảnh Nam lạnh buốt. Ai không biết tam gia của Mạc gia đã định thân từ lâu, vị hôn thê là đích tiểu thư của Tô Phủ, 2 người, 2 mà như 1. Hóa ra nàng đã định thân. Trong lòng Hàn Cảnh Nam chỉ còn lại đúng một ý nghĩ này, hoàn toàn không nghe rõ chàng trai kia đang nói gì. Thế tử gia. Hàn Cảnh Nam hoàng hồn, lẩm bẩm. Chuyện gì? Trần lão cười nói. Lâu lắm rồi Thế tử gia không đến. Lão tặng Thế tử gia mẻ bánh nóng hổi này. Hàn Cảnh Nam hít sâu một hơi. Tiểu Trung, nhận lấy, trả tiền. Không lấy tiền, không lấy tiền. Thế tử gia nếm thử xem. Khuôn mặt chất phác của Trần lão hơi đỏ. Hàn Cảnh Nam cười nhạt, liếc Tiểu Trung một cái rồi xoay người rời đi. Tiểu Trung vội lấy ra 10 lượng bạc, nhét vào tay Trần lão. Trần lão án chừng thổi bạc này rồi giao cho phu nhân. Tính lại, đã 6 năm rồi Thế tử gia không tới. Trước kia cứ 3 ngày 2 bận là cậu ấy lại tới một chuyến. 6 năm là đúng rồi. Trần phu nhân nhận lấy bạc, thận trọng cất vào trong ngực. Mới đó mà tiểu thư Tô gia đã đi 6 năm rồi. Trần lão đột nhiên thở dài. Ông vẫn nhớ à? Sao có thể không nhớ được? Ta còn từng uống thuốc do Tô Thái Y kê cơ mà. Trần phu nhân ho khan hai tiếng. Người tốt không sống lâu, đang yên đang lành. Sao người của Tô gia lại bị chết cháy chứ? Mấy năm nay vẫn chưa có một lời giải thích nào. Trần lão sợ đến mức mặt mày biến sắc. Không được nói. Làm việc đi. Giọng nói truyền theo gió thu đến bên tai Hàn Cảnh Nam, sắc mặt hắn ta biến đổi liên hồi. Tiểu Trung thấy sắc mặt Thế tử gia cứ hầm hầm mãi, cho nên không dám nói câu nào. Gã đi theo Thế tử gia mười mấy năm nay, trong lòng chủ tử nghĩ gì gã biết rõ mồn một, cũng lờ mờ hiểu được nguyên nhân là gì. Nhưng phận làm nô tài, hai chữ bổn phận là quan trọng nhất. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đúng lúc này, một con ngựa đen phi nước đại qua trước mắt. Tỷ phu! Hàn Cảnh Nam đột nhiên hô to một tiếng. Con ngựa đen lập tức bị kìm lại dây cương, người trên ngựa quay đầu, điều khiển cho ngựa quay lại. Sao để lại ở đây? Hàn Cảnh Nam chỉ Đức Nguyệt Lâu. Đi mua ít đồ cúng trung thu với mẫu thân và bác tỷ. Tỷ phu đi đâu vậy? Mạc Phu Nhất không muốn nhiều lời, đáp. Về phủ một chuyến. Tỷ phu, bác tỷ đang ở trong phòng riêng của Đức Nguyệt Lâu. Huynh có muốn gặp một lúc không? Mạc Phu Nhất cười nhạt. Lời này hơi vội. Lúc về ta sẽ gặp Y Nhi sao? Ta đi trước. Tỷ phu. Hàn Cảnh Nam đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Ta vừa nhìn thấy Tiết Dây Kỳ. Vẻ mặt Mạc Phu Nhất ngay ra, hắn ta nói. Nàng ấy làm sao? Không có gì, ta chỉ nói vậy cho huynh biết thôi. Ánh mắt Hàn Cảnh Nam hơi sáng lên. Mạc Phu Nhất cười nói. Để chào Yên Nhi một tiếng giúp ta đi trước đây. Hàn Cảnh Nam nhìn hắn ta rời đi, ma xui quỷ khiến lại hỏi một câu. Tiểu Trung, Tiết Dây Kỳ đi về phía nào? Cũng đi về phía đó. Hàn Cảnh Nam nghe ra một lúc mới nói. Đi, nghe ngóng xem Mạc Phủ có chuyện gấp gì. Diệp Tử Sở nghênh ngang ra khỏi cung, vừa tới cửa cũng đã thấy Doãn Hồng Văn đang chờ sẵn. Hai người liếc nhìn nhau, rồi chui vào xe ngựa sang trọng màu đen. Vân Hy, chuyện thuế má, ta và Tiết Lục đã tìm ra phương pháp rồi. Nhanh vậy sao? Diệp Tử Sở hơi kinh ngạc. Doãn Hồng Văn gật đầu, chỉ dăm ba câu đã kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Diệp Tử Sở sửng sốt một lúc lâu mới nói. Tiết Lục đâu? Đi rồi. Diệp Tử Sở trừng mắt liếc hắn ta một cái. Sao không đưa người ta đến luôn? Người ta có việc, bận lắm. Mất cả hứng, Diệp Tử Sở ngã người về phía sau, dồn suy nghĩ của mình vào chuyện thuế má. Vân Hy, ý của nàng ấy hay đấy, để suy tính thử đi. Đương nhiên là hay rồi. Diệp Tử Sở nói khẽ. Chỉ là nếu vậy công lao sẽ thuộc về mình ta, không liên quan gì đến huynh trưởng cả, không hay cho lắm. Doãn Hồng Văn nhíu mày. Vân Hy không có hứng thú gì với vị trí kia, làm mọi thứ cũng chỉ vì người nọ. Hắn ta chỉ mãi vui mừng mà lại quên mất điều này. Doãn Hồng Văn suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu huynh trưởng ở đây, chỉ e rằng cũng sẽ đồng ý với đề nghị của Dây Kỳ. Dù sao chúng ta nuôi nhiều người như vậy, không có tiền thật sự không thể tiếp tục. Diệp Tử Sở chấn động. Huynh trưởng bị phế, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, âm thầm chiêu binh mãi mã. Lúc đầu chỉ có 100 người, bây giờ đã có mấy nghìn người ngựa, do Doãn Hồng Văn âm thầm huấn luyện, nhằm đề phòng bất cứ tình huống nào. Nhiều người như vậy, muốn nuôi dưỡng tất nhiên là rất tốn tiền. Cho nên hắn và Doãn Hồng Văn, một người là vương gia, một người là công tử thế gia mới nghèo đến trái túi. Vậy cứ làm theo lời nãy đi. Hắn vừa dứt lời, xe dừng lại, có tiếng nói vang lên ở bên ngoài. Vương gia, Thủy Vương mời vương gia đến Túy Tiên Cư. Hôm nay có những ai? Bẩm vương gia, người của hộ bộ đều có mặt, mời vương gia đến dự. Diệp Tử Sở liếc nhìn Doãn Hồng Văn, quyết đoán đáp. Nói với vương gia nhà ngươi, lát nữa ta đến. Doãn Hồng Văn hạ giọng xuống, hỏi. Sao lại mời đi giữa trưa thế này? Chắc hẳn là vì chuyện đưa số tiền thuế vào tiền trang. Ồ, buổi chiều sáng nay đã bàn bạc rồi. Bàn rồi. Quần thần phản đối, phủ hoàng nói ra một tràng kinh thiên động địa. Huynh muốn nghe không? Khóe miệng Diệp Tử Sở cong cong. Nếu đã là kinh thiên động địa thì không nhọc để tốn nước bọt nữa. Ngày mai trong kinh sẽ tự khắc lan truyền ra thôi. Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ một câu. Vừa tiền trang, vừa công bộ, lại cộng thêm đường sông. Tên vương gia nhàn hạ nhà đệ phải kiềm chế chút. Đúng là chẳng kẻ nào chịu cho gia được sống nhàn nhã. Diệp Tử Sở tức giận mắng một tiếng, trong mắt lóe lên ý cười xấu xa. Cho nên vừa rồi trước mặt bá quan trong triều, gia đã đánh một trận với Tam Ca. Đợi có thời gian, gia đây phải tìm Tiết Lục đến xem trên người có nội thương gì không mới được. Tạm thời chưa nói chuyện này. Về chuyện kết thân với phủ Trấn Quốc Công, hoàng thượng nói thế nào? Diệp Tử Sở cười khẩy. Ta không nhắc tới, nhưng ngầm nói cho Lý Công Công nghe. E là chuyện này đã truyền đến tai phụ hoàng rồi. Doãn Hồng Văn suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Diệp Tử Sở liếc xéo hắn ta. Chuyện này mượn miệng người khác nói sẽ dễ bề khiến phụ hoàng thấy nỗi uất ức của bản vương. Doãn Hồng Văn nghiền ngẫm một hồi, rốt cuộc cũng thấy đầu óc sáng ra. Thầm mắng, đúng là cáo già. Cửa sau của mặt phủ, Tiết Dây Kỳ vừa xuống xe, đã có người hầu cung kính tiếp đón. Nữ y đến rồi, mời vào. Vốn dĩ Tiết Dây Kỳ chỉ muốn cười khẽ, coi như đáp lại sự nhiệt tình của bà hầu. Nhưng rồi trong đầu lại chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng hỏi. Sao phu nhân nhà bà lại ở nơi cô quạnh như vậy? Bên cạnh còn chỉ có một mình Tố Uyển cô nương hầu hạ. Bà hầu xoa đôi bàn tay, cười gượng đáp. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ngân Dung lấy ra hai lượng bạc vụn, nhét vào tay bà hầu. Vậy bà cứ nói ngắn gọn, nếu không biết đầu đuôi sự việc, bệnh của phu nhân nhà bà khó mà khỏi được. Bà hầu nhận lấy bạc, vội vàng nói. Nữ y có điều không biết đấy thôi, phu nhân nhà ta rất thân thiết với Tô Gia. 6 năm trước, sau khi Tô Gia xảy ra chuyện, phu nhân bị kích thích, nên đã dọn đến đây. Ăn chay niệm Phật, không gặp người khác. Ngay cả Mạc Lão Gia cũng không gặp sao? Trong 1 năm cũng chỉ có Mạc Tam Gia có thể gặp được mấy lần. Vì sao vậy? Với bệnh của phu nhân nhà bà, đáng lẽ nên sống vui vẻ với người thân trong nhà, tạo dựng tình cảm thân mật mới mong giải được nỗi buồn khổ trong lòng bà ấy. Bà Hồ thầm nghĩ, đại phu do Tam Gia mời tới, nhất định có quan hệ tốt với Tam Gia, nói thêm vài câu cũng chẳng sao. Bèn bước sát lại, khẽ nói. Vị tiểu thư kia của Tô Gia, chính là vị hôn thê trước của Tam Gia nhà ta. Phu nhân nhà ta yêu quý nàng ấy từ nhỏ, coi như con gái vậy. Sau này vị tiểu thư kia chết đi, phu nhân đau lòng, lại không thích vị bây giờ. Trong lúc tức giận, phu nhân hận luôn cả Lão Gia và 3 người con trai. Lời này không hoàn toàn là thật. Tiết Dây Kỳ nhìn bà ta một cái, khẽ thở dài. Phu nhân nhà bà cũng là người thẳng tính. Bà hầu cười khang, nói. Phu nhân là người tốt, chỉ là với cái thời thế này, đâu có chỗ bao dung cho người tốt. Ôi dào, là nô tỳ lắm miệng rồi. Tiết Dây Kỳ đưa mắt ra hiệu cho Ngân Dung, Ngân Dung lại móc 5 lượng bạc đưa cho bà ta. Ánh mắt bà hầu lập tức sáng ngời, bà ta lập tức che hờ miệng lại, bảo. Lời này ta chỉ nói với nữ y. Cũng là vì bệnh của phu nhân nhà ta. Trên thực tế, phu nhân nhà ta bị bệnh là vì bị Tam Gia chọc giận. Tiết Dây Kỳ biết vẫn cố hỏi. Tam Gia nhà bà làm sao? Tam Gia nhà ta lỡ tay bắn chết tiểu thư Tô Gia. Phu nhân suýt nữa thì phát điên. Cho nên mới ăn chay niệm Phật, nói là phải chuộc tội cho Tam gia. Tố Uyển mặc váy xanh đứng ở phía xa, thấy Lục tiểu thư tới, lập tức mỉm cười, xoay người đi bẩm báo. Tiết Chi Kỵ vào đến viện, trà nóng và điểm tâm cũng đã sẵn sàng. Lục tiểu thư dùng trà. Không cần. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, gió nhẹ khẽ thổi, Hạ thị nằm trên giường. Tuy sắc mặt vẫn vàng vọt, nhưng rốt cuộc trong mắt cũng có sức sống hơn. Tiết Dây Kỳ hài lòng gật đầu. Người cảm thấy mắt thế nào rồi? Hạ thị nghĩ một lát rồi nói. Đêm qua hơi sưng. Vậy thì đúng rồi, đêm nay sẽ sưng hơn chút nữa. Nếu khó chịu, có thể dùng khăn lông ấm chườm lên. Lúc nàng nói, Tố Uyển bưng thao đồng lên. Sau khi rửa tay xong, Tiết Dây Kỳ bắt đầu chăm cứu. Chăm cứu mất chừng nửa canh giờ mới xong. Tiết Dây Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi, người uể oải rã rời. Vất vả rồi. Giọng Hạ thị êm dịu. Tiết Dây Kỳ cố gắng nói một cách thản nhiên. Không sao, phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe. Cáo từ. Lục tiểu thư dừng bước. Hạ thị lên tiếng giữ lại nàng. Chuyện gì? Sau này Lục tiểu thư bắt mạch, ta cho xe ngựa trong phủ tới đón. Không cần. Thời gian của ta không cố định, phải xem thái y viện có bận hay không. Tiết Dây Kỳ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trả lời rất dứt khoát. Ánh mắt Hạ thị thoáng ảm đạm. Tiết Dây Kỳ coi như không thấy, nhấc chân đi hai bước, rốt cuộc vẫn không đành lòng. Phu nhân là người thông suốt, người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Không chỉ phải sống tiếp, mà còn phải sống tốt hơn. Nếu không làm sao xứng với những người đang ở trên trời nhìn chúng ta. Hạ thị chấn động. Tiết Dây Kỳ vừa bước chân ra khỏi viện, đã thấy Mạc Phu Nhất lười biếng đứng dựa vào thân cây. Ánh nắng loang lổ hắt lên người hắn ta. Ánh mắt hắn ta thì như nhìn xuyên thấu người nàng vậy. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc. Lúc này hắn ta phải ở trong cung làm nhiệm vụ mới đúng, sao lại về nhà? Không tránh được, nên nàng chỉ đành bước tiếp. Mạc Phu Nhất nhìn về phía nàng. Chẳng biết tại sao trong lòng lại sinh ra cảm giác khó tả, tựa như có cái gì đó đang khiến lòng hắn ta ngớ ngái. Hơi thở của cô gái này khiến hắn ta vô thức cảm thấy quen thuộc, muốn tiến lại gần. Lục tiểu thư vất vả rồi, để ta hộ tống Lục tiểu thư về phủ. Hắn ta nói là về phủ, chứ không phải về thái y viện. Xem ra nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt người ta. Tiết Dây Kỳ cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, thản nhiên nói. Mạc thị vệ rảnh lắm phải không? Không rảnh. Mạc Phu Nhất thành thật trả lời. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng nói. Nếu không rảnh, thì không cần chờ ở đây. Lục tiểu thư vất vả ngược xuôi, khổ cực vô cùng. Ta không giúp được gì. Hộ tống một đoạn cũng là chuyện nên làm. Phí bồi dưỡng đã được tính vào tiền khám bệnh rồi. Hàm ý là, không cần phải nói những chuyện thừa thải này. Ngươi bỏ tiền, ta chữa bệnh. Chỉ đơn giản thế thôi. Mạc Phu Nhất nghe ra ý tứ trong câu này, chỉ cười, chặn đầu nói. Lục tiểu thư, mời. Tiết Dây Kỳ lạnh lùng nhìn hắn ta, phất tay áo, xoay người rời đi. Mạc Phu Nhất nhìn bóng lưng của nàng, trong ánh mắt toát ra ý cười. Tuy cô gái này còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất cứng đầu. Chẳng trách ngay cả Trương Thái Y mà nàng cũng dám đắc tội. Tiết Dây Kỳ ra khỏi Mạc Phủ, không về nhà luôn, mà vòng đến biệt viện của Lư Gia. Lục Chỉ Vũ thấy nàng đến giờ này thì hơi kinh ngạc, dẫn nàng đến nội viện. Bệnh của Thanh Nhi đã khỏi được phân nửa rồi. Tiết Dây Kỳ vẫn cẩn thận bắt mạch, thấy mạch tượng không có gì đáng ngại mới yên tâm. Lư Nhược Y nghe nói Tiết Dây Kỳ tới, bèn quấn quýt lấy nàng, nói chuyện một lúc. Tiết Dây Kỳ cảm thấy cả phủ lớn như vậy, chỉ có một mình nàng ấy thì quá buồn chán. Lại mời nàng ấy đến Kỳ Phủ ở. Lưu Nhược Y suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói muốn ở nhà với tẩu tẩu và các cháu ăn trung thu xong, rồi đến Kỳ Phủ sau. Tiết Dây Kỳ không lay chuyển được, đành tùy nàng ấy. Về đến nhà, nàng vừa tháo trâm và thay xiêm y xong, còn chưa kịp uống một hớp trà. Người gác cổng đã vào bẩm báo, có một vị thái y họ Lưu muốn gặp tiểu thư. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ, ngoại trừ Lưu Triệu Ngọc thì không còn người nào khác. Nhưng hắn ta đến để làm gì? Lưu Triệu Ngọc uống một hớp trà, sau đó đứng dậy quan sát cách bài trí trong phòng khách. Nhìn một lát không thấy điểm nào đặc biệt, mới quay lại chỗ ngồi. Chốc lát sau, thấy Dây Kỳ dẫn theo hai nha hoàn đi vào phòng khách. Lưu Triệu Ngọc bước tới đón, cười đùa nói. Dây Kỳ, tự tiện đến phủ thế này, chắc nàng không đuổi tôi chứ? Cũng muốn đuổi lắm. Hả? Lưu Triệu Ngọc ngỡ người. Nhưng tôi sợ huynh bị mất mặt rồi đứng ăn vạ trước cửa Kỳ phủ. Tiết Dây Kỳ ngồi xuống, nhận lấy trà mà Xuân Ninh đưa qua. Lưu Triệu Ngọc cười ha ha, giơ ngón tay cái lên với Tiết Dây Kỳ. Có nàng mới làm như vậy. Tiết Dây Kỳ bỏ chung trà xuống. Nói đi, tìm ta có việc gì? Có phải Trương Thái Y bảo huynh đến đây làm thuyết khách không? Thông minh. Lưu Triệu Ngọc vừa định bỏ ngón tay cái xuống thì lại giơ lên. Vậy mà cũng để nàng đoán ra được. Hóa ra Tiết Dây Kỳ vừa rời khỏi Thái Y viện chưa được mấy canh giờ. Hoàng hậu đã gọi Trương Hoa vào cung. Không biết hai người đã nói những gì. Chỉ biết sau khi Trương Hoa trở lại, liền gọi Lưu Triệu Ngọc tới. Nói bóng nói gió bảo Lưu Triệu Ngọc dỗ ngọt Tiết Dây Kỳ quay lại Thái Y viện. Vì vậy ta liền chạy đến đây. Tiết Dây Kỳ nhướng mày. Cười bảo. Ngoài mặt thì bảo huynh qua đây. Sau lưng nói không chừng đã hận ta đến mức nào rồi. Lưu Thi, huynh nói xem ông ta có lấy hình nhân thế mạng ra, đâm cho ta mấy kim không? Khó nói lắm, nhưng với tính cách của ông ta thì e là có đấy. Lưu Triệu Ngọc không có thiện cảm nào với Trương Hoa. Nếu không phải bận tâm đến trưởng bối trong gia tộc, hắn ta đã vỗ mông chạy lấy người từ lâu. Cho nên sau này, nàng phải cẩn thận hơn đấy. Phàm sự gì cũng phải để ý nhiều hơn. Đừng để ông ta bắt được thớp. Lão hồ ly này lòng dạ đàn bà. Người bị hại dưới tay ông ta không biết đã có bao nhiêu rồi. Tiết Dây Kỳ như nhớ đến điều gì đó, dò hỏi. Nhạc Thái Y cũng vậy sao? Lưu Triệu Ngọc không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi như vậy. Thế nên cười khang mấy tiếng rồi nói. Việc này thì ta không biết. Tiết Dây Kỳ thấy ánh mắt của hắn ta đảo quanh. Trong lòng biết điều hắn ta nói không phải sự thật. Vậy những người bị ông ta hại mà huynh nói có những ai? Lưu Triệu Ngọc nhìn Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ, nàng còn nhỏ, tới Thái Y viện chưa lâu. Có một số chuyện không nên hỏi thì hơn. Chúng ta đều là người kiếm cơm dưới trướng người khác. Mạng sống rất quan trọng. Tiết Dây Kỳ cười nói. Nói cứ như huynh đã già lắm rồi đấy. So với ta thì huynh cũng chỉ lớn hơn vài tuổi thôi. Lưu Triệu Ngọc sờ mặt mình, lại cười hì hì. Nói vậy có nghĩa là trong ta vẫn còn trẻ lắm. Trông rất trẻ, mới 16 tuổi. Hai người nói qua nói lại, bắt đầu trêu chọc nhau, giống như cả hai đều không để tâm tới chuyện lúc nãy vậy. Sau một tuần trà, Lưu Triệu Ngọc đứng lên nói. Được rồi, lời cũng đã truyền lại, trà cũng đã uống xong, ta phải đi thôi. Tiết Dây Kỳ cũng đứng lên nói. Nể tình Lưu Thái Y cực khổ, năm ngày tự xét mình đổi thành 3 ngày. Được không? Lưu Triệu Ngọc hiểu ý cười. Xem ra trong mắt Tiết Nữ Y, ta cũng có mặt mũi. Rất tốt. Tiết Dây Kỳ trêu hắn ta. Ai bảo mặt của Lưu Thế Y lại trẻ như vậy chứ? Thú vị lắm. Lưu Triệu Ngọc vừa bước một chân ra khỏi thềm cửa, bỗng nhiên quay người lại. Tiết Dây Kỳ, không phòng quân tử, nhưng phải phòng tiểu nhân. Trong Thái Y viện của Đại Chu, người xứng với danh quân tử chỉ có ông ngoại của nàng và Nhạc lão. Tiết Dây Kỳ rùng mình, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đừng tiễn nữa, ta biết đường. Lưu Triệu Ngọc quay lưng, phất tay với nàng. Tiết Dây Kỳ nói với Vân Nương đang đứng trước cửa. Chừng nào Sở Thiên hồi phủ, bảo huynh ấy đến gặp ta. Giờ mùi ba khắc, xe ngựa phủ Anh Quốc Công dừng ở cửa hông, đám nha hoàn người hầu bước đến. Đỡ phu nhân và tiểu thư xuống xe, sau đó đi theo vào trong phủ. Hàn Cảnh Nam lọt lại phía sau, thấy Tiểu Trung nháy mắt với mình. Hắn ta bèn rẽ bước rời khỏi tầm mắt của mọi người. Tiểu Trung bước tới nói nhỏ mấy câu, sắc mặt của Hàn Cảnh Nam thoáng thay đổi. Có nhìn rõ không? Hồi bẩm Thế Tử Gia, rất rõ ràng. Đi vào từ cửa sau của mặt phủ, một canh giờ sau mới đi ra. Tam gia đích thân tiễn người lên ngựa. Sau đó hai người liền tách ra. Hàn Cảnh Nam hít sâu một hơi. Có nghe ngóng được rốt cuộc hạ phu nhân bị bệnh gì không? Nghe nói là bệnh tật đầy người. Ta biết rồi. Việc này không được để nhiều người biết. Hàn Cảnh Nam quay người rời đi, vừa được vài bước lại dừng lại. Nửa khuôn mặt anh tuấn khuất dưới tán cây, một nửa lại được ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn có vẻ nóng giận thất thường. Sau lần chạm mặt ở quầy bánh nướng năm xưa, không biết tại sao đôi mắt đen lái đó luôn quanh quẩn trước mắt hắn ta, không xua đi được. Hắn ta không thể khống chế được tâm tình của mình, cứ muốn gặp lại nàng một lần nữa. Nhưng lý trí nói cho hắn ta biết, trái tim cô ấy đã có chủ, nếu là quân tử, thì hắn ta phải tránh xa nàng mới phải. Đáng tiếc, từ trước đến nay hắn ta không phải là quân tử. Hàn Cảnh Nam hít sâu một hơi, cao giọng nói. Chuẩn bị ngựa. Thế tử gia vừa mới trở về, phu nhân tiểu thư còn đang đợi thế tử gia. Phí lời, nói với phu nhân ta đi phủ Hiền Vương thăm đại tỷ. Dạ. Phủ Hiền Vương, Vương Phi Hàn Thu Linh đang tính toán chi tiêu trong phủ. Nghe báo đệ đệ mình đến thì mừng tới nỗi tự mình chạy ra đón. Ngọn gió nào thổi đệ đến đây vậy? Hàn Cảnh Nam hành lễ với trưởng tỷ, cười nói. Đã lâu không gặp tỷ tỷ nên đệ bèn qua đây thăm. Hàn Thu Linh nắm tay hắn ta, nhìn trái nhìn phải, thấy sắc mặt hắn ta hồng hào, mới bắt đầu hỏi chuyện trong nhà. Hàn Cảnh Nam lựa một số chuyện vui kể cho trưởng tỷ của mình nghe. Hàn Thu Linh nghe xong, mỉm cười sai người mời vương gia đến tiếp khách. Nhưng không ai Hiền Vương đã ra ngoài dự tiệc xã giao rồi. Nàng ấy thoáng suy ngẫm, sau đó bèn sai nha hoàn bày rượu thịt trong phòng mình. Tỷ đệ hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện. Trong lòng có tâm sự, cho nên Hàn Cảnh Nam không nói nhiều như bình thường, nét mặt cũng hơi sầu muộn. Hàn Thu Linh rất thích người đệ đệ này. Trước đây khi còn trong khuê phòng, nàng ấy thường tự mình dạy hắn ta thi từ ca phú, vì vậy cũng hiểu rất rõ từng lời nói cử chỉ của y. Đệ đang gặp chuyện gì khó khăn sao? Hàn Cảnh Nam lắc đầu, uống tiếp mấy ly rượu mới nói. Trưởng tỷ, tỷ còn nhớ Tô Hi Tuyết không? Hàn Thu Linh nghe mà tim đập thình thịch, trách đệ đệ mình. Đệ uống tới hồ đồ luôn rồi sao? Lại dám nhắc tới cái tên đó. Hàn Cảnh Nam siết chặt chung rượu, ánh mắt dừng trên bệ cửa sổ. Trưởng tỷ, đệ thường nhớ đến nàng ấy. Hàn Thu Linh không ngờ đệ đệ mình lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Ai ngờ hắn ta lại nói thêm một câu. Trưởng tỷ, hình như đệ lại thích thêm một cô gái nữa rồi. Là ai? Tiết Dây Kỳ. Hàn Thu Linh ngỡ người, mặt bỗng biến sắc. Hàn Cảnh Nam giấu sự đau đớn nơi đáy mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, giọng nói kéo dài xa xăm. Trưởng tỷ, tại sao cô gái mà đệ thích đều đến ước sớm như vậy? Im miệng. Hàn Thu Linh kinh hãi, cướp lấy ly rượu trong tay hắn ta, nghiêm giọng. Đừng ở nói lung tung nữa, đó không phải người mà đệ nên tơ tưởng đâu. Hàn Cảnh Nam thấy dáng vẻ như gặp phải cường địch của trưởng tỷ nhà mình, bật cười thành tiếng. Trưởng tỷ sợ cái gì, đệ không làm bậy đâu. Hàn Thu Linh hung dữ lườm hắn ta, tức tới ngực phập phồng. Muốn mắng nhưng lại không nỡ, không mắng thì trong lòng càng tức thêm. Trưởng tỷ, tỷ nói xem tại sao đời người cứ phải nhớ nhung những thứ không thể nào có được như vậy. Có phải ngốc lắm không? Lời nói của hắn ta mang theo sự bất lực, trong hắn ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ hăng hái thường ngày nữa. Ánh nến hắt lên người hắn ta, tuy rằng vẫn khí khái bừng bừng, thế nhưng lại mang theo sự xa cách và tang thương. Hàn Thu Linh ngẩn ra. Trong nháy mắt hắn ta lại uống thêm mấy ly rượu, dứt khoát nắm lấy tay trưởng tỷ, rồi cọ cọ lên mặt mình. Trưởng tỷ, nàng ấy gạt đệ, nhưng đệ lại không thể nào hận nàng ấy được. Hai tỷ muội nàng ấy rất giống nhau, nhất là đôi mắt còn giống nhau như đúc, ngay cả tính tình cũng giống. Hi Tuyết thích ăn bánh nướng, nàng ấy cũng thích ăn. Lời nói đứt quãng, nhưng khi lọt vào tay của Hàn Thu Linh, nàng lại cảm thấy trong lòng buồn bã. Người đệ đệ này của nàng, còn trẻ đã đắc chí, phú quý phong lưu, có được ngàn vạn sủng ái, chỉ có duy nhất chuyện tình cảm là không được suôn sẻ. Luôn sinh lòng ảo tưởng với những người không thuộc về mình. Trưởng tỷ, tại sao đệ luôn trễ hơn người khác nửa bước? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bị râu cọ vào tay hơi đau, Hàn Thu Linh chợt mềm lòng, không nói được câu trách móc nào. Trăng đã lên tới ngọn cây, nhạc Sở Thiên vội vàng chạy vào viện của Tiết Dây Kỳ, vừa tới nơi thì thấy bóng dáng gầy yếu và cô đơn của cô gái dưới tán cây hoa quế. Cô gái đang mỉm cười đứng chờ mình. Hôm nay ở Đồng Nhân Đường bận rộn quá nên ta trở về hơi trễ. Đã ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong. Tiết Dây Kỳ chỉ vào cái bàn lục giác dưới gốc cây. Trà tốt cho tiêu hóa, cùng ta uống chung trà đi. Hai chung trà xanh, mấy đĩa trà bánh. Nhạc Sở Thiên ngước mắt lên, mỉm cười nói. Được. Qua nửa tuần trà, Nhạc Sở Thiên chủ động mở đầu câu chuyện. Ta nghe nói hôm nay nàng không đến Thái Y Viện. Tiết Dây Kỳ gật đầu. Cãi nhau với Trương Hoa, đang đóng cửa tự xét mình. Nhạc Sở Thiên quay sang nhìn nàng. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt trắng ngần như tỏa ra một vần sáng, khiến đất trời như ngừng lại. Nhạc Sở Thiên đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn ta cắn răng nói. Người dám cãi nhau với Trương Hoa cũng chỉ có một mình Dây Kỳ nàng thôi. Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, khẽ nói. Nếu ta nói đó là do ta cố ý thì sao? Dây Kỳ. Nhạc Sở Thiên khẽ gọi. Sở Thiên, ta vào Thái Y Viện không chỉ vì Tô Gia, mà còn là vì Nhạc Gia. Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Nhạc Sở Thiên kinh ngạc đến mất hồn. Song không chờ hắn ta kịp phản ứng lại, Tiết Dây Kỳ đã nói tiếp. Trước đây ta vẫn chưa hỏi huynh, tại sao Nhạc Lão Thái Y lại vào ngục? Bây giờ huynh có bằng lòng nói cho ta biết không? Trong lòng Nhạc Sở Thiên như nổi trống, như sấm nổ, hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng không hề chớp mắt. Sao thế? Trên mặt ta nở hoa à? Tiết Dây Kỳ nói một câu không buồn cười chút nào. Nhạc Sở Thiên vẫn ngồi im không nói. Ngay lúc Tiết Dây Kỳ không nhịn được thở dài, đột nhiên hắn ta đứng lên, vất áo bào quỳ xuống đất. Huynh làm gì vậy? Nhạc Sở Thiên khấu đầu ba cái thật mạnh. Trước đây nàng không hỏi là vì không có năng lực, hiện tại hỏi hắn ta. Điều này đại biểu cho việc nàng muốn lấy lại công bằng cho Nhạc gia. Hắn ta không phải kẻ ngốc, nghe được rất rõ, trong lòng cũng sáng tỏ. Tiết Dây Kỳ không nhúc nhích, cứ ngồi im như vậy, nhận ba cái lại của hắn ta. Ba lại này là lại cho người của Nhạc gia. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Vốn dĩ ta chỉ muốn hỏi mà thôi, nhưng với ba cái khấu đầu này của huynh, ta không thể không quan tâm đến chuyện của Nhạc gia. Áp lực rất lớn đấy. Mà thôi, huynh nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Sở Thiên đứng dậy ngồi xuống, cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, một hơi uống cạn nửa chung trà còn lại. Tiết Dây Kỳ cũng không thúc giục hắn ta. Có vài nỗi đau được giấu trong lòng, một khi lật ra nhất định sẽ rỉ máu. Hắn ta cần thời gian để bình tâm lại. Uống trà xong, Vân Nương rót thêm chung trà mới, lúc này Nhạc Sở Thiên mới cất giọng kể. Chuyện rất đơn giản, sau khi Tô Trọng Thiên xảy ra chuyện, Thái Y Viện liền trở thành thiên hạ của Trương Hoa. Nhạc lão không vừa mắt với hành vi tiểu nhân của Trương Hoa, thế nên hai người thường lời qua tiếng lại. Năm ngoái, Hoàng hậu bị bệnh, triệu Trương Hoa đến bắt mạch. Trương Hoa chẩn mạch xong, không dám võ đoán nên ghi chép lại mạch tượng của Hoàng hậu, lệnh cho các vị Thái Y của Thái Y Viện cùng thảo luận. Mọi người vừa thấy bản ghi chép mạch tượng này, liền hiểu tại sao Trương Hoa không dám võ đoán, bởi vì hoàng hậu mắc chứng táo bón. Mọi người mồm năm miệng mười, thảo luận một lúc mới trình phương thuốc lên, lệnh phòng dược thiện bốc và sát thuốc. Nào ngờ sau khi uống thuốc mấy ngày, bệnh táo bón của hoàng hậu vẫn chưa thuyên giảm, mỗi ngày đi đại tiện đều vô cùng khó khăn. Vì quá sốt ruột, nên Trương Hoa đành phải cầu xin Nhạc lão ra tay. Nhạc lão chẩn mạch xong, bổ sung thêm thìa là vào phương thuốc cũ. Thành phần chủ yếu của cây thìa là dầu thìa là, có thể kích thích các mạch máu thần kinh đường ruột, thúc đẩy đường ruột co bóp, có tác dụng kích thích tiêu hóa, hành khí, dân gian thường dùng để làm thuốc. Ai ngờ sau khi hoàng hậu uống thuốc được 3 ngày, mắt bỗng mờ đi. Việc này làm kinh động đến hoàng thượng. Hoàng thượng sai người điều tra rõ ràng. Cuối cùng tra ra được nguyên nhân nằm trong thuốc mà hoàng hậu đang uống. Chẳng lẽ thìa là này là có vấn đề? Nhạc Sở Thiên kinh ngạc nói. Dây Kỳ đoán không sai chút nào. Đúng là thìa là có vấn đề. Thìa là có lợi cho dạ dày, nhuận khí, nhưng dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt. Dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt. Tiết Dây Kỳ trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi. Vậy xem ra đã có người động tay động chân vào lượng thuốc. Bình thường không thể dùng số lượng vượt quá 2 chỉ. Đúng vậy, nhưng trên phương thuốc của tổ phụ lại viết là 6 chỉ. 6 chỉ? Dùng lâu ngày cũng đủ để người ta bị mù. Tiết Dây Kỳ cười lạnh. Nhạc lão cả đời hành y, chẳng lẽ ngay cả phương thuốc cũng viết sai? Nhất định đã có người giở trò. Nhạc Sở Thiên cười khổ. Giấy trắng mực đen, đúng là bút tích của tổ phụ, không thể chối cãi. Có trăm miệng cũng không thể biện bạch được. Hoàng thượng tin không? Vốn dĩ không tin, nhưng khổ nổi tên Trưng Hoa kia dâng thư nói tổ phụ và Tô Thái Y có quan hệ thân thiết. Hành động này là để báo thù cho Tô Thái Y. Hơn nữa hoàng hậu còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Không tin cũng phải tin thôi. Tiết Dây Kỳ hoảng sợ, quả nhiên điểm chính là ở đây. Đôi mắt Nhạc Sở Thiên ánh lệ. Hoàng thượng lệnh cho người kê biên tài sản trong phủ đệ của Nhạc gia ở kinh thành. Kết quả tìm được mấy bức thư cũ của tổ phụ và Tô Thái Y ở trong thư phòng. Hoàng thượng nổi giận, nhốt người vào đại lao. Tiết Dây Kỳ phẫn nộ. Chỉ dựa vào mấy bức thư đã muốn dồn người vào chỗ chết sao? Rốt cuộc mấy người làm quan bên hình bộ, đại lý tự làm ăn kiểu gì vậy? Cả đời tổ phụ quang minh lỗi lạc, không bao giờ nịnh bợ, chỉ biết dùng y thuật cứu người vô số. Nào ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Lúc ta vào kinh nhận xét, nhìn thấy người... Nhạc Sở Thiên nghẹn ngào khó có thể nói tiếp, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tiết Dây Kỳ nóng ruột, không cần nói nàng cũng biết, một người già cả, ở cái nơi cắn người không nhả xương đó, thì sao có thể ra đi một cách vẻ vang. Phản phất nàng lại thấy được tổ phụ của mình, cô quắp bẩn thỉu trong đại lao, ăn cơm thừa canh cặn, bị đánh đập, bị nhục mạ. Trên đời này, người tốt không được hồi báo, kẻ ác lại nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật. Ông trời bất công đã là chuyện thường tình. Nhạc Sở Thiên nghẹn ngào, không muốn để Tiết Dây Kỳ nhìn thấy sự đau lòng của mình. Hắn ta quay lưng đi gạt nước mắt. Lúc còn sống nhạc lão có nhắn nhủ gì không? Nuốt nước mắt vào trong, Nhạc Sở Thiên quay người. Tổ phụ nói, Trương Hoa là kẻ tiểu nhân, chết rồi sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Có chứng cứ nào không? Tiết Dây Kỳ đã bình tĩnh trở lại. Nhạc Sở Thiên phẫn hận nói, không có chứng cứ, nhưng ngoại trừ ông ta thì không còn ai khác. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh lại, đôi môi mỏng khẽ mở. Điểm kỳ lạ của chuyện này nằm trong phương thuốc kia. Chắc chắn trong Thái Y Viện sẽ có ghi chép. Huynh có nhận ra được nét chữ của Nhạc lão gia không? Hóa thành tro ta cũng nhận ra được. Vậy thì tốt. Tiết Dây Kỳ gật đầu. Nhạc Sở Thiên rời đi. Tiết Dây Kỳ vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tô Vĩnh, Vân Nương không dám tiến lên, chỉ im lặng đứng đợi một bên. Tiết Dây Kỳ đứng dậy, đi loanh quanh trong sân. Con người của nàng u ám, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Vĩnh bá, ta muốn gặp hai người. Tiểu thư muốn gặp ai? Lục Điệp và A Siêu. Tô Vĩnh đắn đo một lúc. Tiểu thư, ta đi ngay đây. Chỉ vẻn vẹn một canh giờ, Lục Điệp đã đứng đối diện với Tiết Dây Kỳ, vui vẻ chào hỏi. Lục tiểu thư, đã lâu không gặp. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ đầy ý cười. Mau ngồi xuống, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Lục tiểu thư có việc gì cứ phân phó, Lục Điệp dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhăn mày. Tiết Dây Kỳ cười nói. Nào cần phải như vậy, chỉ cần giúp ta chăm sóc tốt một người. Ai? Trưởng Thái Y Viện Trương Hoa. Hóa ra là ông ta, Lục Điệp hơi giật mình. A Siêu đứng trước mặt Tiết Dây Kỳ, nở nụ cười sáng lạng. Muộn như vậy rồi mà Lục tiểu thư còn tìm cậu, nhất định là có chuyện quan trọng. Vương gia nó phải cúc cung tận tụy với Vương Phi tương lai, có chết cũng không từ. A Siêu là một người rất thức thời, ngoại trừ lên núi đao xuống biển lửa, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Tiết Dây Kỳ quay người, nở nụ cười xinh đẹp. Tim A Siêu đập bình bịch, cậu vội hỏi. Lục tiểu thư, có việc gì xin cứ căn dặn. A Siêu, võ công của ngươi thế nào? Vốn dĩ A Siêu muốn vỗ ngực nói mấy câu thật khí phách, nhưng nhớ lại Lục tiểu thư là người thích khiêm tốn. Giết mấy tên hại nước hại dân thì không thành vấn đề. Nói đi, Lục tiểu thư muốn ta giết ai? Tiết Gia Kỳ bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười. Sao ngươi biết ta tìm ngươi tới đây là để giết người? Chẳng lẽ không phải sao? A Siêu nhìn nàng. Lục tiểu thư, những việc cần động não thì A Siêu không làm được. Tiết Gia Kỳ lườm. Ngươi có nắm rõ về Thái Y Viện không? Không rõ. A Siêu trả lời rất thẳng thắn. Tiết Gia Kỳ chỉ làm như không nghe thấy. Không rõ cũng muộn rồi. Giúp ta tìm một thứ. Được. Lục tiểu thư muốn tìm thứ gì? A Siêu trả lời rất dứt khoát. Một phương thuốc. Tiết Gia Kỳ nhẹ nhàng nói. A Siêu ngẩn người. Ý của Lục tiểu thư là muốn cậu đi trộm. Cậu đường đường là cận vệ của Thổ Vương, từng là thị vệ Ngự Lâm Quân, thân thủ xếp vào ba vị trí đầu đương thời. Vậy mà phải đi trộm một phương thuốc. Mất mặt quá bà ngoại tôi ơi. Sao thế? Ngươi không muốn làm? A Siêu cười trời nói. Tiểu nhân chỉ đang nghĩ, việc này phải cần thêm vài ngày. Dù sao tiểu nhân cũng không xuất thân từ trộm cướp chuyên nghiệp. Nếu vậy thì ta xin đa tạ ngươi trước. Khóe miệng A Siêu co rút, cậu vội đáp. Không dám nhận lời cảm ơn của Lục tiểu thư. Giúp tiểu thư làm việc là vinh hạnh của tiểu nhân. Ngày sau Lục tiểu thư gả vào vương phủ, tiểu nhân còn muốn dựa hơi người mà. Tiết Gia Kỳ vẫy tay với cậu. Ngươi qua đây, để ta nói cho ngươi nghe phương thuốc viết những gì. Mùng 3 tháng 8, mặt trời buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Trời còn chưa tối, trong tiết phủ đèn đuốc đã sáng trưng, nha hoàn người hầu qua lại như con thoi, khung cảnh vô cùng bận rộn. Kỳ phủ nằm cách một bức tường lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Tiết Gia Kỳ đứng trước gương, xem đi xem lại, sau đó quay đầu hỏi. Vân Nương, có phải trang điểm hơi quá rồi không? Vân Nương nhìn bóng người trong gương, cười nói. Đâu có quá, nô tỳ thấy vẫn còn đơn giản lắm. Phải cài thêm vài cây trâm nữa mới được. Tiết Gia Kỳ chau mày, cài thêm nữa không sợ gãy luôn cổ sao? Vân Nương thấy tiểu thư còn đang do dự, quyết định quăng thêm một quả bơm cực mạnh. Tiểu thư đến phủ đó, càng trang điểm xinh đẹp rực rỡ là càng đánh vào mặt bọn họ, làm bọn họ phải tức chết. Vân Nương nói đúng lắm. Xuân Ninh ngẩng đầu lên phụ họa. Tiết Gia Kỳ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Nếu chủ tử đã ăn mặc lộng lẫy đi tham dự, thì nha hoàn đi theo cũng phải làm cho đồng bộ chứ nhỉ? Vân Nương, Xuân Ninh, Hạ Thanh, Hạ Như, các người cũng đi thay quần áo đẹp nhất đi. Vân Nương thấy tiểu thư đã thông suốt, không khỏi vui mừng. Tiểu thư, như vậy mới đúng chứ, y phục đầu tóc đều là mũi của con gái đấy. Mấy người các ngươi, mau mau đi thay đồ, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho tiểu thư mới được. Các cô nương nghe vậy thì như chim bay tán loạn. Vì vậy mà lúc Tiết Gia Kỳ vừa vào tiết phủ, bọn hạ nhân đã bị khí thế của chủ tớ năm người làm cho kinh ngạc, tới mức con người rớt hết ra ngoài. Ông trời ơi, đừng nói là Lục tiểu thư, ngay cả nha hoàn sau lưng Lục tiểu thư cũng ăn vận như tiểu thư nhà giàu vậy, thật là may mắn mà. Lục tiểu thư tới. Không lâu sau, Tiết Gia Kỳ đi vào phòng khách, mang theo hương hoa quế thơm ngát. Bốn nha hoàn đều ngẩng đầu bước theo, mắt không ngó nghiêng. Tiết Gia Kỳ đứng trước mặt Ngụy thị, nhún người hành lễ, khóe miệng nở ra nụ cười. Thái thái mạnh khỏe, chúc thái thái mỗi ngày đều vui như hôm nay. Ngụy thị hiếp mắt, hôm nay Lục nha đầu mặc một bộ trung y cổ đứng màu hồng phấn, áo khoác ngoài màu trắng với cổ áo thêu lá trúc hoa mai, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh. Đây là chút lòng thành của Gia Kỳ, xin thái thái hãy nhận cho. Hạ Thanh, Hạ Như, một người dâng lên hai sắp vải gấm thượng hạng, một người dâng lên một cái tráp, người hầu ở phía sau nhanh chóng nhận lấy. Ngụy thị cười vui vẻ nói. Cần gì phải tặng những thứ này, con vẫn chưa thành thân mà. Mau, ngồi xuống uống trà. Ngồi vào chỗ liền có nha hoàn bưng trà qua. Tiết Gia Kỳ không nhanh không chậm nhấp một hớp, sau đó mới hướng mắt nhìn về phía những người đang có mặt. Mọi người đến rất đông đủ. Người cần tới đều không sót một ai. Ngụy thị không nói chuyện, phía dưới cũng không có ai lên tiếng. Bọn họ đều nhìn về phía Tiết Gia Kỳ, ánh mắt phức tạp. Cũng đúng, với thân phận lúc này của Tiết Gia Kỳ, ngoại trừ Ngụy thị và Nhị tiểu thư có thể lại gần nói vài câu, thì còn có ai có thể sáp lại nữa chứ? Trong phút chốc, trong phòng khách chợt yên tĩnh lại. Người khác còn có thể uống trà giả chết, nhưng Nhan thị lại không thể làm như vậy. Thân là nãi nãi đương gia, bà ta không thể khiến bầu không khí trở nên lạnh ngắt được. Thái thái, chúng con vô cùng tò mò bảo bối trong tráp của Lục tiểu thư, muốn xin được ngắm thử một chút. Ngụy thị cũng có lòng giúp cho Tiết Dây Kỳ nở mày nở mặt, bèn cười nói. Đi, đem cho đại nãi nãi xem. Cái tráp vừa mở ra, hóa ra là một cái lọ sưởi tay bằng bạch ngọc, chất ngọc trắng bóng, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Ngụy thị giật mình, khi không sao lại tặng thứ đắt giá như vậy chứ? Tiết Dây Kỳ gạt chén trà rồi bảo. Thái thái có nhớ mùa đông năm ngoái, Dây Kỳ theo thuyền vào kinh. Gió sông thổi vù vù, thái thái sai nha hoàn đưa cho Dây Kỳ một cái áo khoác không? Ngụy thị cố gắng nhớ lại, hình như là có chuyện này. Gió sông tuy lạnh, nhưng áo khoác của thái thái còn ấm hơn. Dây Kỳ khắc ghi trong lòng, nên tặng thái thái một cái lò sưởi tay. Mùa đông năm nay, thái thái sẽ không thấy lạnh nữa. Ngụy thị nghe ra thâm ý trong lời nàng, trong phút chốc cũng ngỡ ngơ. Tiết Dây Kỳ lại cười nói, con còn nhớ, ngày đó mình còn cãi nhau không vui với Tam tỷ. Tam tỷ, tỷ nói có đúng không? Tiết Dây Thư bị điểm danh, thì thầm nghiến răng, siết chặt chiếc khăn trong tay. Kẻ điên này, sao lại nhắc chuyện không nên nhắc vậy chứ? Lại còn nhắc ngay những việc làm xấu xa trước kia của nàng ta trước mắt bao người, để bọn họ biết nàng ta. Không đúng. Tiết Dây Thư hốt hoảng, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Thái thái thưởng áo khoác, nàng ta tặng lại một lò sưởi tay bằng bạch ngọc. Trong khi đó mình lại giành khoang thuyền của nàng ta, vậy nàng ta sẽ tặng mình cái gì đây? Tặng cái rắm, nhất định là sẽ trả thù. Giọng Tiết Dây Thư run rẩy. Ta không nhớ nữa. Tiết Dây Kỳ lại không muốn bỏ qua. Tam tỷ không nhớ nhưng ta vẫn nhớ đấy. Lúc đó Tam tỷ giành khoang thuyền của ta, còn hung dữ mắng ta là kẻ điên nữa. Mùi... Tiết Dây Thư không ngờ nàng nói chuyện này ra ngay trước mặt mọi người, bởi vậy xấu hổ muốn chết, thiếu điều tìm cái lỗ mà chui xuống. Ngụy thị là người từng trải, làm sao không hiểu được dụng ý của Dây Kỳ. Có ân báo ân, có oán báo oán, những gì bọn họ nợ nàng trước kia, nàng đều phải đòi lại, ai cũng đừng hòng trốn. Ngụy thị hiểu được, cáo già như Diệp Tĩnh Hy thì sao lại không hiểu cho được. Bà ta và Ngô Bội Linh lén nhìn nhau, rồi đều quay đầu sang chỗ khác. Hiện giờ Nhan thị tự như trời nóng mà uống phải một ly nước sôi vậy, nhổ không được, nuốt không xong, rất khó chịu. Bà ta lấy của hồi môn của Tô thị đã chết, nha đầu kia sẽ không lấy chuyện này ra để kiếm chuyện với bà ta chứ. Bà ta vốn có bệnh trong người, giờ sắc mặt lại càng khó nhìn hơn. Ngụy thị tỏ ra tươi cười nhưng lòng chua chát, muốn hòa giải vài câu nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ đành nhẹ giọng. Rốt cuộc đều là lỗi của ta, quản giáo không nghiêm, để người khác thừa nước đục thả câu. Tiết Dây Kỳ thấy thái thái nhận hết mọi trách nhiệm về mình thì hiểu ngay ý bà. Một nét bút không thể viết ra hai chữ tiết, đều là chuyện vặt vãnh đã qua, không cần phải làm tới mức như đối mặt với kẻ thù. Nàng cười thản nhiên, nói, sao có thể trách thái thái được? Trong phủ nhiều người nhiều việc, thái thái cũng có chỗ không nhìn thấy, không quản lý được. Ngụy thị nghe vậy thì không khuyên thêm nữa, chỉ lạnh lùng nhìn quanh một phòng. Cũng nên lặp lại quy củ rồi. Bà vừa dứt lời, liền có nha hoàn vào bẩm báo. Thái thái, người của phủ Trung Dũng Bá đã đến cổng nội viện. Tiết Dây Kỳ nghe vậy, liền nhìn về phía Tiết Dây Nghi, nàng ấy chỉ ngại ngùng lắc đầu. Ngụy thị hơi ngạc nhiên, vội cười nói. Phiền đại thiếu nãi nãi đi đón tiếp. Quản thị vâng lời đi ra ngoài, trong chốc lát đã dẫn theo hai người trở lại. Người đi đầu mặc áo choàng đối khăm màu tím vàng, đầu cài trăm phụng bát bảo, tay đeo ba chiếc vòng vàng, trông rất phú quý lộng lẫy. Ngụy thị vừa thấy liền đứng dậy nói, chỉ là tiểu sinh thần, lại còn làm phiền phu nhân đích thân qua đây, thật là... Người đến là Đoạn thị của phủ Trung Dũng Bá, mẹ chồng tương lai của Tiết Dây Nghi. Tiết Dây Kỳ khẽ chau mày, sao bà ta lại đến đây, chẳng phải nói là gia yến sao, định diễn trò gì nữa đây? Vân Nương cũng căng thẳng, nhìn tướng mạo bà ta không phải là người dễ sống chung. chẳng trách nhị cô gia suýt nữa đã bị bà ta hại. Đoạn thị kéo tay Ngụy thị, ánh mắt lướt qua, cười nói. Chúng tôi đến để chào hỏi, chúc thọ thái thái, cũng là thể hiện chút lòng thành. Nói rồi, bà ta sai người hầu phía sau dâng quà tặng lên. Mời ngồi, mời ngồi. Ngụy thị cười híp mắt, kéo tay bà ta ngồi xuống, sai nha hoàn dâng trà. Đoạn thị ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi tới trước mặt Tĩnh Hy nhún người hành lễ. Tham kiến quận chúa. Diệp Tĩnh Hy chỉ hơi nhích mông lên rồi thôi, miệng nói mà mặt cười cho có. Đã mấy năm không gặp rồi. Nhan thị thấy thông gia tương lai hành lễ với Diệp Tĩnh Hy, còn mình ngồi đây mà thông gia cũng không thèm nhìn một cái, bèn ngồi yên, bưng chung trà lên uống, xem như không nhìn thấy gì. Sau khi ngồi xuống, Ngụy thị chỉ vào Tiết Gia Nghi nói, mau, khấu đầu với phu nhân đi. Tiết Gia Nghi vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng, ngạc nhiên là vì Đoạn thị không mời mà đến, thẹn thùng là vì con dâu cuối cùng cũng phải gặp mẹ chồng. Nha hoàng mang đệm qua, Tiết Gia Nghi nghiêm túc khấu đầu ba cái, khẽ nói, phu nhân mạnh khỏe. Đoạn thị cười rất tươi, tự mình đỡ nàng đứng lên, tháo chiếc vòng trên tay ra đeo vào cổ tay Tiết Gia Nghi. Thật đúng là xinh đẹp như tiên vậy. Tiết Gia Kỳ nhìn chiếc vòng vàng đeo trên tay nhị tỷ, khóe mắt hơi nhướng, tay bưng chung trà lên. Giá trị của chiếc vòng vàng này e là không nhỏ đâu, nhìn qua cũng phải hai lượng. Tiết Gia Nghi ngượng ngùng lui xuống. Đoạn thị cười nói. Lão thái thái, vị nào là Lục tiểu thư của phủ chúng ta? Chẳng hay hôm nay có mặt ở đây không? Đoạn thị không hề rào trước đón sau, chuyển thẳng chủ đề tới Tiết Gia Kỳ. Ngụy thị không biết ý của bà ta, cười nói. Lục nha đầu, mau qua đây chào Đoạn phu nhân đi. Tiết Gia Kỳ vẫn chưa đứng lên. Lúc Đoạn thị nói ba chữ Lục tiểu thư, nàng đã biết người đàn bà này đến đây là vì nàng. Tìm nàng, chẳng qua là để mời chẩn mạch, mà mời thì phải cho ra dáng mời. Tiết Gia Kỳ không nhúc nhích, Ngụy thị hơi xấu hổ. Diệp Tĩnh Hy cười khẩy. Lục nha đầu đúng là phách lối thật. Dù gì Đoạn phu nhân cũng là phu nhân tứ phẩm, lại là trưởng bối. Sao con có thể vô lễ như vậy? Dây Kỳ uống một ngụm trà rồi mới đáp. Người vô lễ không phải là ta. Quận chúa, nếu căn cứ theo cấp bậc, quận chúa không thể nhận cái hành lễ ban nãy của Đoạn phu nhân đâu. Ngay cả phụ thân của Tiết Dây Kỳ cũng chỉ gọi là nhị gia, huống hồ là Diệp Tĩnh Hy. Diệp Tĩnh Hy sững sờ, lập tức hiểu ra. Con gái thân vương xuất giá, phong làm quận chúa, phẩm cấp là ngũ phẩm. Đoạn phu nhân là tứ phẩm, đáng ra mình phải hành lễ với bà ta. Khóe mắt Đoạn thị cong cong, bà ta nhanh chóng hòa giải. Hành lễ gì chứ, hai tháng nữa đều là người một nhà cả rồi. Diệp Tĩnh Hy cười âm hiểm, cầm khăn tay lau trán, dù rằng trên trán không đổ giọt mồ hôi nào, hồng che đi sự độc ác trong ánh mắt. Kẻ điên này, ta còn để cho ngươi sống tiếp, thì ta không phải con gái cha mẹ ta nữa. Gia Kỳ cười rất khẽ, nhanh như vậy đã muốn kết thân thành người một nhà rồi. Xem ra yêu cầu không nhỏ đâu. Nàng ngước mắt, thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tiết Gia Nghi dành cho mình. Mềm lòng nói. Chào Đoạn phu nhân. Bây giờ Đoạn phu nhân mới như nhìn thấy Tiết Gia Kỳ, kinh ngạc nói. Cô nương thật xinh đẹp. Chẳng trách lão thái thái Doãn Phủ lại yêu thích đến vậy. Tiết Gia Kỳ không tiếp lời, chỉ mỉm cười, không hề ngượng ngùng. Ngụy thị bè nói. Đứa bé này hay xấu hổ, không biết nói chuyện. Phu nhân lượng thứ. Cái gì mà không biết nói chuyện, rõ ràng là không để người khác vào mắt. Ngay cả hành lễ cũng không có. Đây là quy củ của tiểu thư nhà nào vậy? Chẳng trách có thể làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý là thoát ly khỏi tiết phủ. Đoạn thị thầm nghiến răng nghiến lợi, cố ý cười nói. Suy cho cùng cũng là tiểu thư được nuôi dạy nghiêm khắc trong phủ, rất hiểu quy củ. Tiết Gia Nghi giảng hòa. Không biết phu nhân có chuyện quan trọng gì muốn tìm Lục muội? Cô nương này có vẻ rất hiền hậu, sau này dùng chút thủ đoạn là có thể nắm trong tay. Đoạn thị cầm khăn lau khóe mắt. Đúng là có chuyện muốn xin Lục tiểu thư giúp đỡ. Mấy hôm nay ta ván đầu hoa mắt, người mất sức, muốn mời Lục tiểu thư giúp ta chẩn mạch. Chuyện đơn giản như vậy lại cất công tới tận đây, còn đúng vào lúc này. Tiết Gia Kỳ hoài nghi, không nói gì, ánh mắt lại thản nhiên lướt về phía Tiết Gia Nghi, tựa như đang trưng cầu ý kiến của nàng. Tiết Dây Nghi đỏ mặt nói, phiền Lục Muội giúp phu nhân chẩn mạch. Bấy giờ, Tiết Dây Kỳ mới mở miệng nói, nhị tỷ đã lên tiếng, cần gì dùng chữ phiền. Muội giúp phu nhân chẩn mạch là được. Ngụy Thị nghe vậy, ánh mắt tán thưởng. Lục nha đầu tiến thoái có chừng mực. Tuy rằng đồng ý thỉnh cầu của Đoạn Thị, nhưng lại tỏ rõ cho Đoạn Thị biết, đấy là do nàng nể mặt nhị nha đầu mà thôi. Đoạn Thị là loại người gì? Bà ta lập tức cười thân thiện. Thật là, để Lục tiểu thư vất vả rồi. Lời này của bà ta tựa như một cú sét đánh, khiến người nghe đều sửng sốt. Thân phận Đoạn Thị là thế nào mà lại dùng giọng điệu lấy lòng để nói chuyện với một phản bối? Đôi mắt trong trẻo của Tiết Dây Kỳ ngước lên, nàng nói, khách sáo rồi, mời đưa tay ra. Tiết Dây Kỳ vừa chẩn mạch, liền biết bà ta không có bệnh. Cũng không có gì đáng ngại. Có cần dùng thuốc không? Đã là thuốc thì đều có 3 phần độc, không cần dùng thuốc, chỉ cần đừng quá lao tâm là được. Ôi chao, Lục tiểu thư quả nhiên là không tầm thường, nếu vậy ta cũng yên tâm rồi. Đoạn Thị đứng lên, cười nói, lão thái thái, trong phủ còn một số việc nên ta không thể ở lại nữa, ta xin phép đi trước. Ngụy Thị nào muốn để người rời đi, 5 lần 7 lượt giữ lại. Đoạn Thị chỉ mỉm cười từ chối, mọi người nhìn bà ta tươi cười rời đi, đầu óc mờ mịt, không biết bà ta đến để chúc thọ hay là đến để xem bệnh nữa. Lúc này phía trước đã có người tới thông báo đến giờ cơm. Ngụy Thị không nghĩ nhiều, bảo mọi người di chuyển. Tiết Chi Kỳ dùng ánh mắt ra hiệu với nhị tỷ, hai người đi ở phía sau. Nhị tỷ, tỷ phải đề phòng Đoạn Thị, người này rất lợi hại. Sao muội biết? Tiết Dây Kỳ nói nhỏ. Nhị tỷ không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ lời muội là được. Đoạn Thị ra khỏi cổng thiếu phủ, lên xe ngựa. Tỳ nữ Hồng Giao thả màn xe xuống, vội hỏi, phu nhân, người có nhìn ra điều gì không? Đoạn Thị cười lạnh, trên mặt không còn nét hiền từ nào. Chúng ta không làm gì được mối hôn sự này rồi. Lục tiểu thư Tiết Gia là một kẻ đáng gờm. Có nó chống lưng cho nhị nha đầu, chúng ta không thể nào chiếm được thế thượng phong. Sao phu nhân nhìn ra được? Nếu ngay cả điều này mà ta cũng không nhìn ra nổi, vậy cũng sống quá uổng rồi. Hồng Giao thầm cảm thán. Không ngờ Lương Hy bị xem thường nhất phủ, lại kiếm được một mối hôn sự tốt như vậy. Thật là làm người ta thất vọng. Mai sau, e là phu nhân sẽ khó mà khống chế đôi phu thê kia rồi. Đoạn Thị tức tối ném chiếc khăn tay đi, hừ lạnh. Ngày tháng còn dài, sau này chờ nó vào cửa ắt sẽ có cách thôi, cứ chờ mà xem. Thọ yến được bày ở hoa đình, 4 bàn đông đúc náo nhiệt, kể cả di nương các phòng cũng được ngồi vào bàn. Trong các di nương, người nổi bật nhất không ai qua được Liễu Di Nương. Nàng ta mặc một bộ màu hồng, xinh đẹp như hoa. Mỗi một cử chỉ đều mang theo phong thái của người phụ nữ chốn phong trần, thoạt nhìn cũng khá mới lạ. Hương Di Nương cũng không kém cạnh, dịu dàng, nhu mì ngồi vào bàn, lộ ra cặp vòng tay xanh biếc hết sức chói mắt. Một nha hoàn được nâng thành Di Nương, làm sao có thể có những đồ tốt này, 8-9 phần là Tiết Nhị Gia giấu quận chúa thưởng cho. Đối lập với vẻ tươi sáng của hai người là Trương Di Nương với khuôn mặt bệnh tật mệt mỏi. Dung nhan vốn đã không xuất chúng, giờ lại càng trắng bệch như quỷ, hai mắt hõm sâu, thoạt nhìn già đi không ít. Tiết Dây Kỳ bị Ngụy Thị kéo đến bên cạnh, nhưng nàng vẫn chưa ngồi xuống ngay, mà vẫy tay với Tiết Dây Nghi. Nhị tỷ ngồi phía trước muội đi. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều có những cảm xúc khác nhau. Vì là sinh thần của Ngụy Thị, trừ lão gia ra, từng phòng từng viện đều nên đến kính rượu. Lúc bưng chén rượu bước đến, ánh mắt Tiết Nhị Gia đảo qua phía Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ đứng dậy nhún người chào. Thỉnh an Nhị Gia. Ngay trước mặt toàn bộ chủ nhân, đầy tớ trong phủ lại bị con gái gọi là Nhị Gia. Khuôn mặt tuấn tú của Tiết Minh Đạo lúc trắng lúc xanh. Diệp Tĩnh Hy nhấp rượu, cười mỉa mai. Là chúng ta thì cũng đành thôi, nhưng ông ấy là cha ruột của con. Xưng hô như vậy, thật khiến người ta cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Lời này nói trúng chỗ ngứa trong lòng Ngụy Thị, bà cụ vội vàng nói. Lục nha đầu, trước kia phụ thân con có làm gì không phải? Con nể mặt bà già này, bỏ qua hết đi. Nhan Thị hùa theo. Đúng vậy, Lúc trước đại bá mẫu cũng hồ đồ. Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, tội gì phải xa cách như vậy. Quản thị bưng ly rượu, dịu dàng nói. Muội muội hãy bớt giận, hôm nay là ngày vui của thái thái. Người một nhà chúng ta thân thiết với nhau mới là phải đạo. Tiết Gia Kỳ thấy mọi người đều khuyên nhủ, thì chỉ khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của Tiết Minh Đạo. Tiết Minh Đạo cảm thấy, trong nụ cười của con gái mình nhìn như có sự lạnh nhạt, mà lại không phải. Có lẽ nói, nó mang theo sự bình thản, thông dung như đã nhìn thấu thế gian, tựa như chẳng hề nghe thấy những lời vừa rồi của người xung quanh. Tiết Minh Đạo mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời. Bởi trong nháy mắt kia, ông ta có ảo giác như mình thấy được Tô Thị đang đứng trước mặt. Ông ta im lặng, nhưng Tiết Dây Kỳ lại mở miệng. Bữa tiệc hôm nay Dây Kỳ cũng không định tới, chỉ là nghĩ đến ngày xưa ở phủ, được thái thái âm thầm quan tâm, lại có nhị tỷ tự mình đến mời nên không nỡ làm phật lòng. Nàng nói thẳng ra như vậy, không hề giữ thể diện cho ai. Tiết Minh Viễn đang ngồi cách đấy một bàn, vẻ mặt âm trầm. Tiết Dây Kỳ mỉm cười nói tiếp. Mấy ngày trước, Dây Kỳ chẩn mạch cho hoàng thượng, không ngờ ngài bỗng nhiên hỏi. Tiết Nữ Y, vì sao lệnh mẫu đang yên đang lành lại muốn tìm đến cái chết? Tiết Nhị Gia tựa như bị sét đánh trúng, người lảo đảo, đôi chân như nhũn ra. Con đáp thế nào? Tiết Dây Kỳ lắc đầu nói. Ta nói mẫu thân nhìn thấu nhân tình thế thái, muốn buông xuôi thì buông xuôi thôi. Tiết Nhị Gia nín thở, nghe được câu này mới thở phào. Thế nhưng... Tiết Dây Kỳ thoáng dừng lại, ánh mắt lướt quanh một vòng. Ta vẫn chưa từng buông xuôi. Choang! Chén rượu trong tay Tiết Nhị Gia rơi xuống đất, vỡ nát. Tiết Dây Kỳ quỳ xuống, dập đầu lại Ngụy Thị ba cái. Tôn nữ chưa từng buông xuôi, vì vậy trong lòng có oán hận. Thế nhưng thái thái vĩnh viễn là thái thái của ta. Nhị tỷ vĩnh viễn là nhị tỷ của ta. Còn lại, ta không lo được nhiều đến thế. Ngụy Thị vừa sợ vừa xấu hổ, vừa oán giận vừa đau xót, như ngập trong chảo dầu sôi. Hỗn sực! Dù Tiết Minh Viễn có tốt tính hơn nữa, cũng không thể nào nhịn được. Thứ nghĩa súc này, cứng không được, mềm không xong, chẳng biết phân biệt tốt xấu. Nuôi con chó còn biết sủa hai tiếng, còn nó thì đúng là một kẻ vong ơn. Tiết Dây Kỳ làm như không nghe thấy, đứng dậy rồi cười rất ung dung. Dây Kỳ bất hiếu, có việc đi trước một bước. Thái thái dùng tiệc thông thả. Ngươi! Tiết Minh Viễn giận đến ngã ngửa. Ta còn phải đa tạ lão gia năm ấy. Một chén thuốc kia, để cho ta được sống tiếp. Giờ đây, đến tay của Tiết Minh Viễn cũng run lẩy bẩy, trong mắt tỏa là sợ hãi. Tiết Dây Kỳ bước về bước, dường như vẫn nhớ đến gì đó, dừng chân nói. Ồ, suýt chút nữa ta đã quên mất. Ta nói câu kia xong, hoàng thượng lại hỏi một câu. Lão gia có đoán được hoàng thượng hỏi gì chăng? Tiết Minh Viễn nghiến răng thốt ra mấy chữ. Hỏi gì? Tiết Dây Kỳ thản nhiên trả lời. Hoàng thượng nói, phụ thân ngươi cũng nghĩ nhanh thật, phu thê kết tóc, nhớ lại ngày ấy. Trẫm, Tiết gia, cũng chỉ đến thế thôi. Xin lão gia thứ lỗi, là ta quá phận rồi. Cáo từ. Tiết Minh Viễn nghĩ, từ khi sinh ra đến giờ, đây là câu nói khiến ông ta muốn giết người nhất. Hơi lạnh thấu xương bỗng ập tới, ông ta thấy nơi xa có một người phụ nữ áo trắng cầm con dao sáng loáng xông thẳng về phía mình. Khi người đó đến gần rồi, ông ta mới phát hiện ra, đó chính là Tiết Dây Kỳ. Nhưng vừa đảo mắt nhìn lại, người đó đã lại là Tô Thị. Sự tàn độc lướt qua trong mắt, ông ta lạnh lùng nói với con trai. Con gái ngoan do ngươi nuôi đấy. Tiết Minh Viễn phất tay áo bỏ đi. Tiết Dây Kỳ đi vào phủ, Trần Bình nghênh đón. Tiểu thư, mấy ngày tới theo dõi Tiết phủ thật chặt, xem đám người kia có phản ứng gì. Dạ, tiểu thư, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Trở lại viện tử, tâm trạng Tiết Dây Kỳ rất tốt, nàng bỗng nhiên thấy hơi đói bụng, bèn ra lệnh. Bày cơm đi. Đám người Vân Nương lập tức đi làm, không mất bao lâu, cơm canh đều được bưng lên. Nàng dùng cơm xong, Vân Nương đưa trà đến, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tiết Dây Kỳ nhìn bà, phẩy tay áo ra hiệu mấy người hạ thanh rời khỏi. Vân Nương, có lời gì thì bà cứ hỏi đi. Trước kia tiểu thư vẫn luôn nhẫn nhịn, sao hôm nay là sinh nhật thái thái, người lại quyết trở mặt. Tiết Gia Kỳ cười đáp. Đương nhiên là vì mấy câu nói của sư gia. Có câu không thể đánh rắn động cỏ, song nàng lại muốn làm ngược lại. Chốt cùng rồi cũng sẽ rứt dậu, ta đưa hoàng thượng ra, chính là để xem phản ứng của đám người Tiết phủ. Vân Nương giật mình hiểu ra, ánh mắt nhìn tiểu thư càng tôn kính hơn. Tiết Gia Kỳ thấy bà đã hiểu, lại nói thêm. Giờ đây việc chúng ta cần làm chính là giăng lưới, chờ bọn họ nhảy vào. Mặc dù Vân Nương không hiểu lắm cái lưới tiểu thư nói là gì, nhưng lại toàn vững tin. Đi thôi. Tiểu thư, đi đâu bây giờ? Theo ta đi dạo đến viện của thạch sư gia, nhân tiện tiêu cơm luôn. Tiết Gia Kỳ cười lém lỉnh. Trong thọ an đường, ngọn nến đã sắp cháy hết. Ngụy thị nhìn sắc mặt Tiết Minh Viễn, khẽ thở dài. Lão gia, nó còn nhỏ tuổi, nói năng không có chừng mực. Lão gia không cần chấp nhặt với nó. Tiết Minh Viễn ngồi trên phản cổ hoa lê cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn phu nhân mình. Ông ta đẩy bát tổ yến bên tay ra, đứng chạy đi tới đi lui trong phòng. Một lát sau, ông ta đứng lại, lớn tiếng nói. Tiết gia này sớm muộn gì cũng có ngày tan tành trong tay nó. Giờ trong mắt cái thứ nghiệt tử đó còn có ai? Ngụy thị không nhịn được nói. Lão gia, chuyện này cũng là do chúng ta quá đáng trước. Đàn bà mềm lòng. Tiết Minh Viễn giận sôi. Ta đây không cho nó ăn hay là không cho nó mặc. Thứ người như nó, giữ lại đúng là mộng họa. Ta chỉ hối hận tại sao ngày xưa lại mềm lòng. Ngụy thị ôm ngực, nuốt nửa câu còn lại xuống. Tiết Minh Viễn phiền lòng, lại không chịu nổi dáng vẻ này của thê tử, dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, bóng trăng tĩnh mịch, Tiết Minh Viễn không đi về phía thư phòng mà chắp tay đứng dưới tán cây. Người đâu? Đi gọi nhị gia đến đây. Qua khoảng thời gian nửa chung trà, Tiết nhị gia vội vàng đi đến. Phụ thân. Tiết Minh Viễn nhìn con trai mình, nói thẳng. Con thấy mọi chuyện rồi đấy. Tiết nhị gia chỉnh lại áo quần, thở dài. Phụ thân, con trai đã thấy rất rõ ràng. Nhà đầu kia hận chúng ta thấu xương. Chắc chắn sẽ không quay đầu. Theo con, chúng ta nên làm thế nào? Tiết nhị gia thấy miệng đắng chát. Bây giờ lục nha đầu thường xuất hiện trước mặt hoàng đế, phía sau còn có một doãn gia, bản thân còn có thể làm thế nào, cũng đâu thể nào. Tiết nhị gia giống như bừng tỉnh ngộ, nhìn ngay sang Tiết Minh Viễn. Ý của phụ thân là... Tiết Minh Viễn thấy con trai mình đã hiểu ra, vuốt râu, gằn giọng. Vô độc bất trượng phu, lượng tiểu phi quân tử, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Tô Thị. Bởi vậy ngày nào nó còn sống thì Tiết phủ chúng ta còn không ngóc đầu lên nổi. Phụ thân, tuyệt đối không thể được. Dù sao nó cũng là con gái của con, là cốt nhục của con. Ngươi không phải chỉ có một đứa con gái này. Sắc mặt Tiết Minh Viễn rất bình thản. Tiết nhị gia lão đảo lùi về sau mấy bước. Dưới ánh trăng, sắc mặt ông ta trắng bệch. Con đừng trách vi phụ ra tay độc ác. Con cũng thấy rồi đấy. Nhà đầu kia rượu mời rượu phạt đều không chịu. Bây giờ hoàng đế lại nói những lời như thế. Tiết gia chúng ta lâm nguy rồi. Tiết nhị gia cố phân bua. Lời của phụ thân, con trai không dám không tuân. Nhưng đến lúc đó làm sao ăn nói với doãn gia, bọn họ sẽ cắn chúng ta không buông đâu. Tiết Minh Viễn xoa mũi, che đi vẻ âm trầm nơi khóe miệng. Ta hỏi con, chuyện của chùa Duyên Cổ lúc trước, rốt cuộc là kẻ nào ra tay? Phụ thân. Tiết nhị gia sợ mất hồn mất vía, ánh mắt Tiết Minh Viễn sáng quắc, đầy âm hiểm. Có phải Diệp Tĩnh Hy không? Tiết nhị gia cúi gằm mặt xuống. Nói. Một tiếng sống khiến Tiết nhị gia giật nảy, quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt bi thương. Phụ thân, là con trai vô dụng. Quả nhiên đã bị ta đoán trúng. Ánh mắt Tiết Minh Viễn âm trầm. Nói, vì sao ả làm vậy? Tiết nhị gia biết việc đã đến nước này, có dấu nữa cũng chẳng nghĩa lý gì, chẳng bằng nói ra hết. Phủ lão tỳ vương nhắm trúng doãn gia cho Linh Nhi, ai ngờ bị lục nha đầu giành trước, thế nên... Hay cho phủ lão tỳ vương, quả là khinh người quá đáng. Tiết Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thoát cái đã thay đổi, tựa như ác quỷ bò lên từ dưới địa ngục, Tiết Nhị Gia chết điếng khi thấy vẻ mặt của cha mình, không dám nói thêm lời nào. Mọi thứ hoàn toàn yên ắng. Hồi lâu sau, Tiết Minh Viễn mới mở miệng. Lan truyền chuyện Diệp Tĩnh Hy hãm hại Lục Nha Đầu ra ngoài. Phụ thân, người muốn làm gì? Khóe miệng Tiết Minh Viễn giật giật. Lão ta vô tình, ta vô nghĩa. Chuyện này chúng ta phải mượn tay Diệp Tĩnh Hy. Con trai à? Chúng ta cứ đợi trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi đi. Tiết Nhị Gia ngồi bệt dưới đất, trong lòng như bị dao cứa vài nhát. Trong lúc Tiết Nhị Gia đang ngỡ người, một cái bóng đen đã lặng lẽ di chuyển, tiếp tục vểnh tai nghe lén. Tiểu thư, mọi chuyện là vậy đó. Sau khi Nhị Gia rời khỏi thư phòng đã không đến viện của quận chúa, mà đi đến chỗ Hương Di Nương. Trần Bình nghĩ đến những âm thanh xấu hổ kia, vội vàng lắc đầu như muốn đánh bay chúng ra khỏi đầu. Tiết Dây Kỳ cười khẩy, hay cho một Tiết lão gia suốt đời ngâm mình trong thi thư, trung nghĩa vẹn toàn. Vân Nương đứng bên cạnh nghe, cũng căm phẫn. Một đám lòng lang dạ sói, ngay cả cháu gái mình cũng muốn hãm hại. Sao ông trời không giáng xét đánh chết lão ta đi? Tô Vĩnh không nén nổi cơn thịnh nộ. Nhị gia rõ ràng biết hết nhưng lại cứ giả vờ hồ đồ. Lại còn nói cái gì mà tình cảm cha con, không sợ người ta cười cho rụng răng à? Thứ ngụy quân tử. Chửi hay lắm, ông ta đúng là thứ không ra gì nhất. Trần Bình bồi thêm một câu. Sư gia, ngươi thấy chuyện này thế nào? Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, không hề giận dữ. Giận dữ hay đau lòng vì người không liên quan gì, đấy không hợp với tính cách của nàng. Thạch Dân Uy nhìn nàng, chân mày nhíu chặt, trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Tiết phủ có được vị thế như ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của Tiết lão gia. Lão ta chẳng phải là kẻ tầm thường gì cho cam. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vân Nương trợn mắt nhìn hắn ta, tiểu thư đâu có hỏi cái này. Tiết Dây Kỳ lại nghe ra được hàm ý trong đấy, cười lạnh đáp. Đàn ông Tiết phủ, chẳng kẻ nào vừa cả. Thạch Dân Uy rất tán đồng. Trên đời này, ngụy quân tử đáng sợ hơn tiểu nhân nhiều. Tiểu nhân thế nào thì đều đã bày ra ngoài, còn có thể khiến người ta biết đường đề phòng. Ngụy quân tử... Nhi nãy nãy gả vào cái nhà như thế, khó trách ngay cả xương cũng không còn. Tiết Dây Kỳ mỉa mai. Chẳng lẽ sư gia đã quên, Tiết phủ chính là gia tộc Thi Lễ, một nhà ba tiến sĩ. Thi Lễ cái rắm. Thạch Dung Y bỗng chửi tục. Mọi người nghe câu chửi đó mà khoan khoái. Tiết gia này ngay cả rắm còn chẳng bằng. Đê hèn khiến người khác buồn nôn. Tiểu thư, người ta đã sắp giết tới đây rồi. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Vân Nương lo lắng không thôi. Tuy rằng bên cạnh tiểu thư có hai người Hạ Thanh Hạ Như. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vẫn cần phải tiên hạ thủ vi cường. Sư gia, ý của ngươi là... Tiết Dây Kỳ nhìn về phía Thạch Dân Uy. Thạch Dân Uy chăm chú. Tiểu thư, chúng ta vẫn chưa thể hành động ngay được. Tạm thời chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình. Tiết Dây Kỳ đã hiểu. Lúc thích hợp có thể thêm dầu vào lửa. Thạch Dân Uy khẽ than. Trước tiên ra tay từ quận chúa và Tiết Nhị Gia. Vậy trước hết bắt đầu từ chân tướng việc Trương Di Nương sảy thai đi. Tiết Dây Kỳ nhíu chặt đôi chân mày, trong ánh mắt thoáng qua sự lạnh lẽo. Một bữa tiệc sinh thần đang vui vẻ, cuối cùng lại tan rã trong không vui. Đám người hầu Tiết phủ nhìn các chủ nhân ai nấy đều nghiêm mặt, sợ tới nỗi ngay cả đi đường cũng hận không thể nhón chân lên mà đi, chỉ sợ không cẩn thận biến thành nơi trút giận. Hôm nay Trương Thị mới vừa uống thuốc xong. Bức màn cửa được vén lên. Tiểu Thiền bước đến. Di Nương, có khách tới. Trương Thị cười ảm đạm. Bây giờ còn ai đến chứ? Di Nương, là Vân Nương bên cạnh Lục Tiểu Thư. Là bà ấy. Trương Thị vui vẻ. Mau mời vào. Vân Nương đi vào. Hôm nay Di Nương đã khỏe hơn chưa? Làm phiền bà tới thăm ta. Mau ngồi đi. Vân Nương đưa huyết yến trong tay đến cho Tiểu Thiền. Đây là nửa cân huyết yến. Lão Tổ Tông Doãn Gia ban cho Lục Tiểu Thư. Tiểu Thư nói mình còn nhỏ, không cần dùng đến thứ này. Cho nên dặn dò nô tỳ mang đến đưa cho Di Nương. Huyết yến là thứ quý giá, dù là đương gia nãi nãi của gia đình giàu có cũng chưa chắc được dùng. Trương Thị đỏ bừng hai mắt. Thay ta đa tạ Lục tiểu thư. Kiếp này không thể báo đáp được đại ân đại đức của Lục tiểu thư. Kiếp sau ta xin lại báo vậy. Vân Nương cười nói. Di Nương nói gì thế? Gì mà ân với đức? Khi tiểu thư còn ở Tiếu Phủ, Di Nương thường giúp đỡ. Tiểu thư đều ghi nhớ trong lòng. Trương Thị xấu hổ. Đó chỉ là chút việc nhỏ. Sao có thể phiền Lục tiểu thư nhớ kỹ? Nhưng cái mạng hèn này của ta lại là do Lục tiểu thư cứu được từ chỗ Diêm Vương về. Vân Nương nói nhỏ. Tai họa lần này thật sự là khiến Di Nương thương gân động cốt. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chẳng lẽ trong lòng Di Nương không oán hận sao? Tựa như bị con dao đâm mạnh vào ngực, sắc mặt Trương Thị thay đổi. Sao không hận cho được? Trong phủ này, Di Nương hận ai? Trương Thị bần thần ngồi ngã ra đệm gấm, thật buồn cười, đến hận cũng không biết hận ai. Di Nương có muốn biết rốt cuộc là kẻ nào ra tay không? Vân Nương nói rất khẽ, nhưng lại tựa như một quyền giáng thẳng vào tim Trương Thị. Trương Thị đứng bật dậy, tóm lấy tay Vân Nương, lạnh lùng nói. Kẻ nào? Tiểu Thiên, ra ngoài trông chừng, ta có lời muốn nói với chủ nhân của ngươi. Ngay lúc Vân Nương rời khỏi Tiết Phủ, Đàm Ma Ma chạy như bị ma đuổi vào viện của quận chúa. Diệp Tĩnh Hy đang uống trà hoa cúc, nói chuyện với Ngô Bội Linh. Mấy ngày nay trượng phu đều chạy đến chỗ tiểu tiện nhân. Nếu là lúc trước, Diệp Tĩnh Hy đã vung một bạt tay qua, chửi cha chửi mẹ, làm ầm đến lông trời lỡ đất. Thế nhưng chuyện bẩn thiểu khi còn chưa điều tra rõ, cho dù trong lòng bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn. Lâu dần, cơn giận không đè nén được, đành dựa vào trà hoa cúc để thanh nhiệt. Chuyện gì mà như bị ma đuổi vậy? Đàm Ma Ma siết chặt nắm tay, đôi mắt trừng lớn như cái chuông. Quận chúa, nô tỳ đã điều tra ra sự tình. Diệp Tĩnh Hy căng thẳng, bàn tay cầm chung trà không tự chủ được mạnh thêm ba phần. Nói mau, là ai làm? Đàm Ma Ma cắn răng, gằn giọng. Bẩm quận chúa, là Đông Viện. Cái gì? Diệp Tĩnh Hy đằng đằng sát khí. Có chứng cứ rõ ràng không? Đàm Ma Ma lập tức cúi đầu, nói nhỏ vài câu bên tai Diệp Tĩnh Hy. Thật sao? Khuôn mặt Diệp Tĩnh Hy méo mó biến dạng. Quận chúa, tuyệt đối là thật. Nhân chứng vật chứng đều có. Chúng ta gánh tội thay rồi. Diệp Tĩnh Hy nghiến răng, ném thẳng chung trà trong tay xuống đất. Tiện nhân kia đúng là nham hiểm, một chiêu vu oan giá họa, khiến mình sống không yên ổn trong cái Tiết Phủ này. Khiến nhị phòng không có con nói dỗi, khiến Tiết Nhị Gia hận mình thấu xương. Hay cho một ả nhan thị, ta mà không xé xác ả ra, thì Diệp Tĩnh Hy ta theo họ ả. Vừa dứt lời, liền nghe có nha hoàn bên ngoài bẩm báo. Trương Di Nương đến. Ba người trong phòng nhìn nhau, sao Trương Di Nương lại đến đây? Trương Thị bước vào, vành mắt ngấn lệ, vẻ mặt đau xót. Vừa vào phòng, bà ta đã quỳ sụp xuống trước mặt quận chúa. Diệp Tĩnh Hy chán ghét, song vẫn ôn hòa hỏi han. Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, thế này là thế nào? Trương Thị đau khổ, khàn giọng nói. Cầu xin quận chúa, lấy lại công bằng cho đứa con đã chết của thiếp. Diệp Tĩnh Hy và Ngô Bội Linh liếc nhìn nhau, sau rồi bà ta mới cất tiếng. Ta cho ngươi uống thuốc sảy thai, ngươi lại muốn ta lấy lại công bằng cho ngươi. Trương Di Nương tìm nhầm người rồi. Trương Thị ngẩng đầu, gằn từng chữ. Nhị phòng không có con trai, nếu thiếp sinh được một đứa, rất có khả năng quận chúa sẽ đưa đến bên mình nuôi nấng như con trai ruột, vừa thỏa lòng nhị gia, lại để cho Linh tiểu thư có chỗ dựa. Cớ gì quận chúa phải tự chặt đứt đường lui của mình? Diệp Tĩnh Hy hơi kinh ngạc. Thế nên, con trai của thiếp chắc chắn không phải do quận chúa hãm hại. Nỗi đau mất con, đau đến không muốn sống, đau đớn vì thân thể thương tật tựa như ngập trong dầu sôi. Cầu xin quận chúa thương hại, lấy lại công bằng cho thiếp, bằng không thiếp chỉ còn đường chết. Trương Thị quỳ lại mãi, không chịu đứng dậy. Diệp Tĩnh Hy sờ khóe mắt đang mơ hồ dần dật, cắn răng không nói gì. Trong phòng nặng nề đến mức nghẹt thở, bỗng một tiếng sấm ầm ầm vang lên, bốn người trong phòng giật mình đến hồn phi phách tán. Chỉ chốc lát sau, mưa to như trút nước từ trên trời đổ xuống, hạt mưa đập vào khung cửa sổ, tựa như đánh vào trái tim mỗi người. Trương Thị được nha hoàn đỡ đi, Diệp Tĩnh Hy vỗ bàn đứng dậy, xong lại bị Ngô Bội Linh kéo lại. Mẫu thân không thể vì mấy câu nói của Trương Thị mà mất bình tĩnh vậy được. Chuyện này chúng ta phải làm cho cẩn thận, bằng không bị Nhan Thị trả đũa. Vậy thì mất nhiều hơn được. Ngô Bội Linh khuyên nhủ. Nói có lý, nếu Nhan Thị dám làm, chắc chắn đã nghĩ ra lý do để phủ nhận. Hoặc là có chiêu chờ sẵn. Diệp Tĩnh Hy thầm giật mình. Nếu mình hành sự lỗ mãng, trái lại sẽ mất thế thượng phong. Theo con nên làm thế nào? Theo con, mẫu thân hãy liên thủ với Trương Di Nương, Liễu Di Nương. Ngoài ra còn phải khiến Vương Phủ làm chỗ dựa cho chúng ta. Ý của con là... Ngô Bội Linh thông thả đứng dậy, nói rõ từng chữ một. Mẫu thân nhớ kỹ một câu. Không đạp thì thôi, đã đạp thì phải đạp cho chết. Đạp cho kẻ địch mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. Ba ngày thoát cái đã qua, lúc Tiết Dây Kỳ trở lại Thái Y Viện, Trương Hoa tươi cười chào đón. Chỉ có điều, nụ cười đó giống như cái cổ đang bị người khác bóp chặt, khi thì thoải mái, khi thì nghẹn lại. Tiết Dây Kỳ làm như không thấy, cũng không hề tỏ ra hòa nhã với Trương Hoa. Trương Hoa giận đến ngã ngửa. Đồ tiểu tiện nhân, quả là ngông cuồng tự đại, không biết đến điểm thì dừng. Tưởng rằng sau lưng có một Doãn gia là giỏi lắm sao? Ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trương Hoa ta tung hoành khắp Thái Y Viện suốt bao nhiêu năm qua. Há có thể để cho một ả đàn bà như ngươi đè đầu cưỡi cổ. Cứ để cho ngươi đắc ý mấy ngày đi, rồi xem ta làm sao tìm cơ hội trừng trị ngươi. Tiết Gia Kỵ không bỏ sót sự độc ác lóe lên trong mắt Trương Hoa. Một gã hàng môn đệ tử không có bối cảnh gì, lại có thể đạt được vị trí này. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn đê hèn là không thể nào, ắt hẳn ông ta phải có chỗ hơn người. Tiết Dây Kỳ hạ quyết tâm, phải cẩn thận đối phó, một bước cũng không được sai lầm. Nói đến cũng thật trùng hợp, có vẻ như mấy ngày nay Thái Y Viện cũng không được bình yên cho lắm. Hộ vệ gác đêm luôn cảm thấy có thứ gì bay tới bay lui trên đỉnh đầu. Thế nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy đâu, bèn vội vàng báo cáo với viện thủ đại nhân. Trong lúc mọi người đang bàn luận ầm ĩ, Tiết Dây Kỳ bỗng lên tiếng. Không phải là ma quỷ lộng hành đấy chứ? Nghe nói quỷ chết oan sẽ tìm đến cửa. Người hành y, chẳng bao nhiêu người tin vào quỷ thần. Thế nhưng trong lòng Trương Hoa có quỷ, sắc mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng mắng. Đâu ra cái gọi là quỷ thần? Tiết nữ y không được dùng lời tà ma, mê hoặc người khác. Tiết Dây Kỳ chỉ mỉm cười, phẩy tay một cái, ung dung rời đi. Để lại Trương Hoa đằng sau giận dữ trừng mắt nhìn. Trong đêm đó, người tuần đêm nhiều hơn gấp đôi. Tiết Dây Kỳ thấy mọi việc đều tiến triển đâu vào đấy, theo đúng dự liệu của bản thân, thì an tâm làm việc. Mỗi ngày đều đến Mạc Phủ chữa bệnh. Thời gian trôi như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến Trung Thu. Hoàng thất Đại Chu có thông lệ. Ngày Trung Thu, Hoàng đế dẫn theo chúng hoàng tử, hoàng hậu, phi tử cùng bái lại tổ tiên. Đến tối, toàn bộ hoàng thân quốc thích tề tụ tại Phượng Dương Các, cùng sum vầy thưởng hoa ngắm trăng. Trung Thu năm nay, hai vị lão vương gia đều ở kinh thành, hoàng đế bèn lệnh cho nội đình tổ chức linh đình hơn, cũng cho truyền mấy chục quý nữ trong kinh vào cung. Khắp chốn mừng vui, tiểu thư Tần Thiên Mai của phủ Trấn Quốc Công vinh dự nằm trong danh sách. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, đây là muốn chọn vương phi cho Thọ Vương. Thọ Vương sang năm đến tuổi nhược quán, theo lý đã nên thành thân từ lâu. Thế nhưng hoàng thượng nuông chiều, lại thêm cả tiếng xấu bên ngoài, người có bệnh ẩn, vì vậy hôn sự cứ lùi rồi lại lùi. Bây giờ tuổi tác hoàng thượng ngày càng lớn, 3 tháng trước lại đột ngột sinh bệnh. Đời người ngắn ngủi, cũng không thể để mặc con trai cưng hồ đồ mãi nữa. Cũng không biết con gái nhà ai xui xẻo 8 đời, để rồi phải gả vào phủ Thọ Vương. Chưa kể... Lưu Thi. Tiết Di Kỳ lạnh lùng cắt lời. Sao huynh biết thứ kia của Thọ Vương không dùng được? Ngày Trung Thu, văn võ bá quan trong kinh được nghỉ một ngày, nàng lại cùng Lưu Triệu Ngọc ở lại trực, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Lưu Triệu Ngọc che miệng ho khan. Tuy nói người hành y không tỵ hiềm nam nữ, nhưng nói gì thì nàng cũng là cô nương, vẫn nên... Lưu Thi, người hành y không phân nam nữ. Cái này... Vẫn nên phân thì hơn, nàng còn chưa thành thân đâu. Vậy thì đã sao? Tiết Dây Kỳ đứng dậy. Sắp đến lúc chẩn mạch cho hoàng thượng rồi, Lưu Thế Y cứ thông thả ho đi, ta đi trước một bước. Lưu Triệu Ngọc than thở, thấy nàng không quay đầu lại, bèn khẽ thở dài, ôm trán nói. Lời này nghe sao kỳ lạ vậy? Lẽ nào cái thứ kia của Thọ Vương vẫn dùng được? Nàng vừa vào cung, đã có tiểu thái giám đứng chờ ở trước cửa. Thấy nàng đến, bèn khom người đi trước dẫn đường. Tiết Dây Kỳ cúi thấp đầu, bước từng bước vững chãi. Sau khi bái kiến Long Nhan, Tiết Dây Kỳ bước tới, quỳ xuống, vươn tay bắt mạch. Một chốc sau, bắt mạch xong, Tiết Dây Kỳ thu tay lại. Thân thể hoàng thượng ngày càng khỏe mạnh. Độc tố còn sót lại đã bị đào thải ra hết, có thể an tâm được rồi. Chỉ là thế nào? Hoàng thượng gần đây suy nghĩ quá nhiều, mạch tượng hơi nặng nề. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế tối xuống. Cô gái này quả thật có bản lĩnh, mấy đêm nay, đúng là ông ta lo nghĩ vì hôn sự của lão bác. Cảnh Hiến Đế ngớ mắt lên, khuôn mặt bình thản của cô gái gần trong gang tấc. Trong lòng thoáng dao động. Tiết Nữ Y, người thấy ấu nữ của phủ Trấn Quốc Công thế nào? Tiết Dây Kỳ hơi rung lên. Nếu nàng không nhớ nhầm, đây là câu tán gẫu đầu tiên hoàng thượng nói với nàng trong suốt 3 tháng qua. Trước đây nàng bắt mạch, viết đơn thuốc rồi tự động lui ra. Hoàng đế không giữ lại, không nói cũng không hỏi. Tiết Dây Kỳ lập tức hiểu ra, căn nguyên nằm ở chuyện hoàng hậu phái nàng đến phủ Trấn Quốc Công chẩn mạch. Bẩm hoàng thượng, Tần tiểu thư tri thư đạt lễ, ôn nhu hiền tuệ, là một cô gái tốt. Cảnh Hiến Đế nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý thăm dò. Ngay cả Tiết Nữ Y cũng nói vậy. Ông ta dùng từ ngay cả, vậy nhất định đã có người nói qua với ông ta. Nếu nàng không đoán sai, chắc chắn là Tần Hoàng Hậu. Tiết Dây Kỳ ngẫm nghĩ, thận trọng đáp. Dây Kỳ có duyên gặp một lần, cũng chỉ thấy được vẻ bề ngoài, không nhìn được tới bên trong. Nói hay lắm. Nét mặt Cảnh Hiến Đế bỗng trở nên thoải mái. Theo cách nhìn của Nữ Y, bên trong là cái gì? Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng, Tiết Dây Kỳ cúi đầu thấp hơn. Dây Kỳ không nhìn thấu được. Cảnh Hiến Đế từ từ thở dài. Người ngoài không nhìn thấu, bản thân ngồi trên ngôi cao, đương nhiên đã nhìn thấu. Tiết Nữ Y lui ra đi. Dạ, hoàng thượng. Chờ đã. Hoàng thượng còn có gì sai khiến? Tiết Dây Kỳ đang định đứng dậy, nghe vậy lại quỳ xuống. Đêm trung thu, Nữ Y dự tính thế nào? Lý Công Công đang đứng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ở bên cạnh, nghe thế người bỗng rung lên. Tiết Dây Kỳ ngước mắt, thấy hoàng thượng hơi khép mắt, màu vàng của long bào hơi chói mắt. Bẩm hoàng thượng, những năm qua đón trung thu như thế nào, năm nay vẫn đón như thế ấy. Cảnh Hiến Đế phất tay, ý bảo nàng rời đi. Cửa cọt kẹt đóng lại, Lý Công Công bước đến, nói nhỏ. Hoàng thượng, hai vị lão vương gia chờ ở ngự thư phòng đã lâu, nên xuất phát thôi. Cảnh Hiến Đế ngước mắt, nhìn xem canh giờ, thở dài nói. Trung thu tế tự, mỗi năm một lần, cũng nên đi rồi. Tiết Dây Kỳ bước ra khỏi cung, ánh mặt trời chiếu rọi lên người, nàng cảm thấy ấm áp hơn. Nàng dừng bước, lẳng lặng ngẫm lại lời của hoàng đế, cảm thấy thâm ý trong đó sâu xa vô tận. Nhưng khi cân nhắc tỉ mỉ thì lại cảm thấy không có ý gì. Có câu, lòng vua khó đoán, xem như hôm nay nàng đã được lĩnh giáo. Lục tiểu thư. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây? Vương gia nhà ngươi đâu? Vương gia nhà tiểu nhân đang ngắm hoa ở ngự hoa viên. Tiết Dây Kỳ cười xấu xa, trước mắt nàng hiện lên một cảnh tượng. Có Diệp Tử Sở thích sạch sẽ phe phẩy cây quạt, một đám thế gia quý nữ xinh đẹp, động lòng người đi theo sau. Mùi son phấn đập vào mặt, cảnh tượng vô cùng thú vị. Nói với chủ nhân của ngươi, hoa tươi muôn sắc mê mắt người, cỏ non không thể che đi dấu chân ngựa. Ngay cả hoàng thượng cũng hỏi về Tần tiểu thư, hắn nên kiềm chế một chút. A Siêu sửng sốt, lời này sao cậu nghe chẳng hiểu, cái gì mà hoa tươi muôn sắc, cái gì mà cỏ non, có liên quan với gia nhà mình sao? Cậu lấy một chiếc khăn gấm từ trong ngực áo ra. Lục tiểu thư, đây là quà trung thu của vương gia nhà tiểu nhân, xin tiểu thư nhận cho. Tiết Dây Kỳ cầm khăn, thử bóp nhẹ, sau đó thản nhiên nói. Thay ta cảm tạ vương gia. Vương gia nói, một lát nữa sẽ đến ngắm trăng cùng tiểu thư, không cần chuẩn bị gì cả. Vài vò rượu ngon, vài ly trà thơm, mấy miếng bánh, thêm một phần trăng tròn là được rồi. Lại còn là được rồi. Tiết Dây Kỳ nhìn bóng lưng A Siêu, thoáng ngỡ người. Sau đó nàng cất khăn vào ngực áo rồi cất bước rời đi. Trong ngự hoa viên, hàng trăm chậu hoa cúc cùng khoe sắc, chào đón mùa thu. Mùi hương thơm ngát vấn vít trong không khí, như có như không. Các cô nương nhà quyền quý bước đi giữa chúng, trông còn yêu kiều hơn cả hoa. Loáng thoáng đâu đó, giữa rừng hoa hiện lên một đầu người. Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng ngời, hắn nói với Tần Thiên Mai bên cạnh. Tần tiểu thư, có lỗi rồi. Bản vương muốn giải quyết nhu cầu cấp thiết trong người. Lát nữa sẽ quay lại nói chuyện tiếp với tiểu thư. Hôm nay thưởng hoa, dưới sự an bài của hoàng hậu, hắn và Tần Thiên Mai không hẹn mà gặp. Hắn hiểu, nếu không có sự cho phép của phụ hoàng, sao hoàng hậu dám làm như vậy? Xem ra trong tối trung thu này, hôn sự của hắn ắt sẽ có kết quả rồi. Rốt cuộc phụ hoàng đã đứng về phía nhị ca. Dưới hoa gặp mỹ nhân, làm vương gia phong lưu, hẳn là phải mời mỹ nhân cùng thưởng hoa. Thế nhưng sắc mặt Tần Thiên Mai trông rất oải oải, nói chuyện với hắn cũng chỉ có lệ. Nói vậy nàng ta cũng không cam lòng. Quả nhiên, Tần Thiên Mai thầm thở phào. Xin vương gia cứ tự nhiên. Trong mắt Diệp Tử Sở mang ý cười, mắt phượng hẹp dài đảo qua mặt nàng ta, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt thanh cao lãnh đạm. Trên đời không có mấy cô nương có thể nhìn hắn một cách phóng khoáng như Tiết Lục. Nếu như bây giờ nàng có thể đứng cạnh hắn, cùng tản bộ giữa vườn hoa này, thì vui sướng biết bao. Trong lúc ngẫm nghĩ, hắn đã đi đến trước mặt A Siêu. Gia, đồ đã đưa đến. Lục tiểu thư nhờ tiểu nhân chuyển lời cho gia. Mau nói nghe nào. Lục tiểu thư nói, hoa tươi khoe sắc mê mắt người. Cỏ non không thể che được dấu chân ngựa. Ngay cả hoàng thượng cũng hỏi về Tần tiểu thư. Vương gia nên kiềm chế một chút. Kiềm chế một chút, nàng bảo hắn kiềm chế. Diệp Tử Sở nở một nụ cười biến nhát. Xe ngựa đi chậm rãi, Tiết Dây Kỳ mở khăn gắm ra, thoáng kinh ngạc. Cũng không phải là vật báo quý giá, mà chỉ là một đơn thuốc đã hơi cũ. Tay chân nhanh nhẹn thật, miệng Tiết Dây Kỳ dương lên vòng cung đẹp đẽ. Nàng về phủ, thấy đám người vân nương vây quanh một xe lễ vật, cười không khép mồm được. Thấy tiểu thư trở về, vân nương vội đến nghênh đón. Tiểu thư, đây là lễ vật Doãn gia tặng, nô tỳ xem qua, toàn là đồ tốt cả. Tiết Dây Kỳ sờ hai tấm vải gấm, thản nhiên nói. Có đi mà không có lại thì không hợp lễ nghĩa. Vân nương, lựa mấy thứ tốt trong kho cho người mang đến tặng lão tổ tông. Dạ, tiểu thư. Lão tổ tông gửi lời, một mình tiểu thư đón trung thu thì cô quạnh. Mời tiểu thư đến Doãn gia đón lễ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, tiểu thư thấy thế nào? Lễ đoàn viên của nhà khác, mình đến thì chẳng phải càng có vẻ cô quạnh hơn sao? Không cần, chúng ta ở nhà. Cùng sư gia, huynh muội Nhạc gia, mẹ con Trần Bình, cũng vui vẻ như nhau. Đang lúc nói chuyện, Hạ Như vén rèm đi vào. Tiểu thư, trong phủ kia có tin truyền đến, đêm nay sẽ hành động. Tiết Dây Kỳ đang đứng dưới cửa sổ, nghe vậy, vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên. Nhanh thật. Tiểu thư, mấy ngày nay bà ta đều ở vương phủ. Tiết Dây Kỳ xoay người, cầm lấy chung trà sứ men xanh ngân dung dâng lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như. Thì ra còn phải dựa vào bên kia, cũng không lợi hại là bao. Xuân Ninh hỏi. Tiểu thư, chúng ta làm gì đây? Tiết Dây Kỳ cười thản nhiên. Yên lặng theo dõi tình hình. Xuân Ninh, ngươi theo ta đi Đông Viện một chuyến. Nhạc Sở Thiên để khăn lông xuống, thay quần áo bình thường. Đang định nâng chung trà lên uống một hớp cho đỡ khát, thì nghe người hầu ở ra ngoài lên tiếng. Nhạc công tử, Lục tiểu thư đến. Dây Kỳ. Nhạc Sở Thiên hơi rung lên, vội ra ngoài tiếp đón. Tiết Dây Kỳ khoan thai bước đến, ngẩng đầu cười với hắn ta. Nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời ngày thu. Nhạc Sở Thiên hỏi han. Sao tiểu thư đến đây? Có người tặng cho ta món quà trung thu khá lớn, ta đến để thưởng thức cùng Sở Thiên. Tiết Dây Kỳ cười khẽ. Nhạc Sở Thiên chấn động, thân hình hơi run rẩy. Lục tiểu thư, mời vào phòng. Vào phòng, Tiết Dây Kỳ ngồi xuống, lấy tấm khăn gấm kia ra. Xem đi, chính là bút tích của Nhạc lão. Nhạc Sở Thiên run rẩy nhận lấy, nhìn xuống, Hắn ta nhìn thật chậm, vừa nhìn thì dùng tay mô phỏng theo lên bàn. Tiết Dây Kỳ mím môi không nói gì, chỉ yên lặng cầm chung trà Xuân Ninh dâng lên, mím môi. Bỗng nhiên, Nhạc Sở Thiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Dây Kỳ, đơn thuốc này không phải do tổ phụ ta viết. Tiết Dây Kỳ kinh ngạc. Làm sao biết được? Nhạc Sở Thiên cười gằn đứng dậy, bước vào buồng trong. Một chốc sau hắn ta lại đi ra, trong tay có thêm một cuốn giấy. Dây Kỳ, nàng xem, hai nét chữ này có gì khác nhau? Tiết Dây Kỳ đặt hai tờ giấy trên bàn, xem từng chữ một, xem đến chữ cuối cùng, trong lòng đã có phán đoán riêng. Nhạc Sở Thiên nhìn sắc mặt của nàng, liền biết nàng đã nhận ra. Tổ phụ hành trăm cả đời, lực tay khó có người thường nào sánh bằng. Nét phẩy dùng lực lớn nhất. Lại xem bản chữ giả này, mặc dù giống nhau như đúc, nhưng lại vô lực. Chỉ giống được dáng vẻ mà thôi. Có thể thấy người mô phỏng là một thư sinh. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài, cười mỉa mai. Mô phỏng giống đến vậy, quả là hao tâm tốn sức. Nhạc Sở Thiên từ từ đứng dậy, hai tay siết chặt, gân xanh nổi trên mặt. Đêm trung thu, Sở Thiên định tìm ai liều mạng. Nhạc Sở Thiên quay đầu, đôi mắt đỏ kè. Dây Kỳ, tổ phụ ta bị oan, ông ấy... Thế nên huynh càng phải tỉnh táo. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ bình tĩnh. Trên đời này, người có thể mô phỏng chữ người khác y như đúc. Trừ kẻ chí thân ra thì chỉ có người có thiên phú dị bẩm về thư họa. Tra xét là biết ngay. Nhạc Sở Thiên đứng lại, cõi lòng không hiểu sao mà bình tĩnh lạ thường. Ta sẽ để Trần Bình âm thầm điều tra. Thế nhưng phạm vi điều tra, có phải chỉ giới hạn trong kinh thành không? Tiết Dây Kỳ ngồi bất động, cúi đầu thì thầm, cần cổ thiên nga xinh đẹp, duyên dáng, có một vẻ dịu dàng khác lạ. Trước giờ Tiết Phủ luôn xem trọng tiệc trung thu, thế nên hôm nay Nhan Thị dậy thật sớm, chỉ huy quản thị và các bà tử xử lý mọi việc trong phủ thật ổn thỏa. Mẹ con Diệp Tĩnh Hy đến Vương Phủ từ khi trời chưa sáng, lúc xế chiều mới trở về. Tiết Nhị Gia thấy vợ không ở trong phủ thì vui sướng, cùng Hương Di Nương quấn lấy nhau cả ngày trong thư phòng. Diệp Tĩnh Hy nhìn viện tử của Hương Di Nương, cười lạnh không ngớt. Tiện nhân, qua hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của cô nãi nãi ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.